Oanh, một đạo thân ảnh lúc này rơi xuống đất, búa rìu trở lại trong tay. Ha ha, lão tử là Thạch Cảm Đương, 9 vạn năm trước. Lão tử tên là Thiên Thanh Thạch, ma tộc bọn chuột nhất, còn nhớ rõ lão tử không? Thạch Cảm Đương cười ha ha, vẻ mặt đầy phấn khởi, đừng nói nhảm. Tần Dương lúc này đi ra, nói thẳng, giết không tha. Ma tộc có tự ngôn ngữ, tự văn hóa truyền thừa và võ đạo truyền thừa, nhưng mọi người đều là vũ tu một đạo, cường đại đến thông thiên cảnh, hóa thần cảnh, tỉ mỉ học tập, cho nên việc trưởng khống ngôn ngữ ma tộc vẫn tương đối dễ dàng. Huống chi, Thạch Cảm Đương 9 vạn năm trước đã tham gia phạt ma một trận, nay chứng kiến những ma tộc này, tất nhiên là thống khoái vô cùng. Xích huyết ma tộc, quả nhiên giống như 9 vạn năm trước. Tần Dương nhìn thông đạo, từ từ nói, không cần lưu thủ, giết hết bọn chúng đi, làm càn. Đột nhiên, một đạo khí tức mạnh mẽ vào thời khắc này buông ra, trong lối đi, một thân ảnh bước ra, bốn phía có mấy trăm ma tộc chiến sĩ quỳ một chân xuống đất, giống như những tín đồ trung thành. Cùng ngay mà đế đại nhân, một nam tử khôi ngô, da huyết sắc, cất bước đi ra, một cỗ khí thế cường đại, lan tỏa khắp nơi, nhân loại hèn mọn, đã làm lỡ ta xích huyết bộ tộc 130 năm, đáng chết. Ma đế này nói bằng tiếng người, rất rõ ràng. Dù sao không phải lần đầu tiên hắn giao đấu với nhân loại, ma tộc đã nghiên cứu rất sâu sắc về nhân loại, tiểu ma đế mà thôi. Tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, ngươi cho rằng ta cửu u đại lục không người sao? Tần Dương cười nhạo một tiếng, Thạch Cảm Đương lúc này đã lao ra, búa rìu chém giết. Hiện nay hắn là một thực thể vô địch ở cấp tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Bạo nổ phát ra từ dưới đất, khí thế như hồng, chấn động trời đất, một bên cao tầng của Thanh Vân Tông đều có chút ngẩn ra, đây chính là tạo hóa huyền kỳ, quả thực là nhân vật vô địch, quá mạnh mẽ. Oanh, Thạch Cảm Đương trực tiếp áp bức tiểu ma đế kia. Trong giới nhân loại, ma đế được chia thành đại ma đế và tiểu ma đế. Tiểu ma đế thuộc cấp bậc tạo hóa huyền kỳ, trong khi đại ma đế là bậc nhất bàn tiên cảnh, cũng là những cường giả trong ngũ đại ma tộc, xích huyết ma tộc, tử dực ma tộc, cự tí ma tộc, hủ cốt ma tộc và lục tình ma tộc. Ngũ đại ma tộc đều tự thành một mạch, nhưng giữa chúng cũng có sự hợp tác, giống như các thế lực của năm phương, thật sự mạnh mẽ không gì sánh bằng. 13 vạn năm trước, ngũ tộc đã đồng xuất, ma đế cơ hồ chết hết, nhưng 9 vạn năm trước, ngũ tộc lại xuất hiện, ma đế thậm chí còn sinh ra thêm vài người. Hiện tại, ngũ tộc này như thế nào, không ai dám nói trước. Mỗi lần ma tộc phản kích đều mạnh hơn lần trước, lần này, theo Tần Dương xem ra, cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, lúc này, Tần Dương quan tâm không phải những thứ này. Lần này, hắn quyết tâm tiến vào nội địa ma tộc, rút triệt để ngũ đại ma tộc ra khỏi trái tim cửu u đại lục, hoàn toàn hủy diệt chúng. Phanh, trong khoảnh khắc, ma đế cấp bậc tạo hóa huyền kỳ bị Thạch Cảm Đương áp chế, giết. Tần Dương vung tay lên, khuôn mặt hắn sắc lạnh, bóp bóp bóp, lập tức mấy trăm ma tộc bị vây lại. Trong ma trụ thăng thiên, từng đạo thân ảnh không ngừng lao ra. Tử Khanh, Sương Nhi, ngăn chặn những kẻ muốn ra ngoài. Đúng, hai nàng xinh đẹp lập tức lao vào bên trong ma trụ. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng. Đó chính là ma tộc sao? Thật quá khủng khiếp. Họ tận mắt chứng kiến một gã hóa thần cảnh bị xé nát, cắt thành thịt vụn. Ma tộc quả thật sát nhân như ma. Trước đây họ chỉ nghe đồn, nhưng giờ thì chính mắt thấy được, đơn giản là huyết tinh, không gì sánh bằng. Oanh, từng đạo lực lượng oanh tạc khiến người ta chết lặng, theo tà sát tiến đi. Tần Dương thấy thời gian không còn nhiều, liền dưa kiếm lên, thân ảnh hắn lóe lên, nhảy vào trong ma trụ. Một gã danh thông thiên cảnh, hóa thần cảnh cấp bậc ma tộc chiến sĩ xung phong, liều chết xuất hiện. Tần Dương quát nhẹ, kiếm mang lóe lên, hỏa quang trào dâng, tiếng nổ vang lên, làm cho tay người đau nhức. Mấy trăm đạo thân ảnh trong nháy mắt đã bị yên diệt. Tần Dương không thèm để ý, dư kiếm hướng xuống đất tấn công. Trước mắt một mảnh đen ngòm, toàn là thân ảnh xích huyết ma tộc. Hắn xung trận tiến lên, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi mỗi người một bên, cùng nhau chống đỡ, giết chóc không ngừng. Phanh, âm thanh tạc minh vang lên từng hồi. Tần Dương và những người khác giảm tốc độ, hướng bên trong lối đi mà giết tới. Chỉ có chiếm giữ một đoạn không gian vững chắc dưới lòng đất, bọn hắn mới có thể chặn ma tộc trong đường hầm, không cho chúng khai thác. Muốn chết, đột nhiên, một tiếng quát vang lên, khí tức cường đại xuất hiện bên trong đám ma tộc chiến sĩ. Tiểu ma đế, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, Tần Dương thấy cảnh tượng này. Sắc mặt không đổi, trường kiếm trong tay, hỏa quang càng thêm cường thịnh. Lục văn chi đạo, một tiếng nói nhỏ vang lên. Tần Dương chém xuống một kiếm, lục đạo kiếm vân đột nhiên xuất hiện trên trường kiếm. Mỗi đạo kiếm vân đều bổ sung thêm nhiệt khí, vô cùng nóng bỏng. Linh khí lúc này bổ sung thêm hỏa linh lực, tỏa ra khí tức cực nóng không thể ngăn cản. Tần Dương đã thôn phệ một đạo thành hình địa hỏa, tu luyện đại phần nhật bá thể của chính mình, trong mắt hắn tựa như hỏa thần giáng thế, trực tiếp dùng thân thể mình tạo thành sát khí cường đại, oanh sát ra ngoài, phanh, thân thể hắn đánh trúng ma đế tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Tần Dương cước bộ chấn động, ma đế kia cũng ngạc nhiên, hắn không khó cảm nhận được, nhân loại trước mặt chỉ có khí tức tạo hóa huyền kỳ một đoạn mà thôi, sao lại có thể sở hữu nhục thân cường đại như vậy? Tần Dương lúc này cũng không chút do dự, ngay lập tức xung phong liều chết ra ngoài, trường kiếm mang hóa thành một đạo sáng chói, hỏa hồng quang mang bắn ra ngoài, chiếu sáng thông đạo, oanh, trong khoảng thời gian ngắn, nhân loại và ma tộc giao chiến, không ai có thể tiếp cận, nhưng bất kỳ ai tới gần Tần Dương đều bị khí tức nóng bỏng đốt thành thi thể. Lúc này, mọi người chứng kiến cảnh tượng như vậy, đều há hốc mồm ngạc nhiên, cường đại như vậy, nhân loại và ma tộc chiến sĩ cũng có chút mơ hồ. Cửu vân chi đạo, chém, Tần Dương rít gào một tiếng, một kiếm chém ra, chín đạo hỏa văn bao trùm toàn thân, đại phần nhật bá thể được khai mở đến mức tận cùng, một kiếm bắn ra chín đạo kiếm mang, rầm rầm rầm, thân ảnh của ma đế hoàn toàn tan biến, tức thì, một đám ma tộc chiến sĩ rơi vào trạng thái mơ màng, rút lui, tiếng hô của ma tộc vang lên, bên trong lối đi ma tộc không ngừng trầm xuống, lui lại, cùng lúc đó, Tần Dương cũng trực tiếp đuổi theo, không ngừng giảm xuống, thâm nhập vào sâu hơn, 300m, 500m, 700m, gần đến vị trí 1000m, trước mắt mọi người cảnh tượng đột nhiên biến đổi, không còn là lối đi hẹp nữa, mà xuất hiện một mảnh tương tự như lục địa, nhìn kỹ lại, đây là một mảnh lục địa, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, bốn phía quang cảnh hỗn loạn, nhưng không phải là màu đen kịt, mà ở vị trí trung tâm của lục địa, một con đường liên tục xuất hiện từng nhóm ma tộc chiến sĩ. Thấy cảnh tượng như vậy, toàn bộ thông đạo xuyên qua, dẫn đến vị trí địa tâm của Cửu U Đại Lục, nổi lên trên mặt đất, nó giống như một cây trụ khổng lồ, cách mặt đất vài km, xuất hiện một mảnh bình hành địa vực rộng lớn. Nơi đây cực kỳ rộng rãi, có thể dung nạp hàng vạn người mà không gặp vấn đề gì. Giờ này khắc này, nơi đây đã tụ tập hàng vạn ma tộc chiến sĩ. Tần Dương lúc này thân ảnh rơi xuống, các đệ tử và trưởng lão của Thanh Vân Tông lần lượt xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đoàn người vang lên từng tiếng hít thở ngược lại, không ngừng. Chu Ma Đài, Tần Dương giơ kiếm lên, cao giọng nói, 13 vạn năm trước, ma tộc lần đầu tiên xuất thế, Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu, Cổ Nam Thiên cùng những hùng tài nhân vật phát hiện nơi đây. Họ đã giao chiến với ma tộc ở chỗ này để tránh mối họa cho Cửu U Đại Lục. Sau đó, nơi đây được gọi là Chu Ma Đài. Tần Dương từ nói, Chu Ma Đài đã chứng kiến hai lần chiến tranh với ma tộc, chết không biết bao nhiêu người, nhưng ma tộc chết vẫn nhiều hơn chúng ta, giết sợ hắn, giết lùi bọn họ, khiến cho bọn họ không thể làm gì khác ngoài việc rút lui. Khi chúng ta từ đây tiến vào thông đạo, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Tần Dương tiếp tục nói, 13 vạn năm trước, Vũ Đế, Hoàng Phủ Nhất Cầu xuất hiện, Dương Cao Đại Kỳ, 9 vạn năm trước, Cửu U Đại Đế đã trấn thủ một con đường, giết chết ma tộc, khiến chúng không dám tiến thêm nửa bước. Hiện nay, ta Thanh Vân Tông sẽ giết lùi một đạo ma tộc. Nghe lời Tần Dương, một ít đệ tử lòng dạ dâng trào. Cửu U Đại Đế, một người trấn thủ một con đường, giết lùi ma tộc, không ai dám vào. Đó là cường đại biết bao, là vô địch tư thế ra sao. Đáng tiếc bọn họ không sinh ra ở cái thời đại ấy, không được chứng kiến oai hùng của Cửu U Đại Đế. Thạch Cảm Đương lúc này bĩu môi nói, chính mình khen chính mình, sư tôn so với ta còn không biết xấu hổ. Thạch Cảm Đương, Thạch Cảm Đương lập tức tiến lên, nơi đây ngươi là mạnh nhất, tạo hóa huyền kỳ tam đoạn, ngươi hãy làm tiền phong, giết vài tiểu ma đế, để mọi người cổ vũ sĩ khí. Lời vừa dứt, sắc mặt Thạch Cảm Đương liền khó coi, được. Nhưng chỉ sau một khắc, Thạch Cảm Đương cũng đã cầm búa rìu trong tay, hướng về phía trước, mà tộc đại quân rõ ràng có kinh nghiệm, biết nhân loại sẽ không để cho chúng dễ dàng xuống đất. Chu Ma Đài đã lên, mấy vạn ma tộc chiến sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến đây, Ma Đế! Thạch Cảm Đương hét lớn, ta là Thạch Cảm Đương, không được chém hạ người vô danh. Địa hạ ma tộc có nghiên cứu rất sâu về nhân loại, đối với cảnh giới cao, bọn chúng nắm giữ ngôn ngữ nhân loại rất quen thuộc. Làm càn! Một tiếng quát vang lên, một khí tức cường đại trong khoảnh khắc phóng thích ra, ma khí vô tận áp bức, làm cho người ta không thể thở nổi. Ma Đế, một vị đại ma đế, niết bàn tiên cảnh cấp bậc đại ma đế. Thạch Cảm Đương lúc này chỉ cảm thấy cổ lạnh toát, hô lớn, quấy rối, cáo tử. Xoay người nhìn Tần Dương, Thạch Cảm Đương vẻ mặt bất đắc dĩ. Niết bàn tiên cảnh a, hắn chỉ mới đến tạo hóa huyền kỳ tam đoạn được 2 tháng, có thể giết một tiểu ma đế, nhưng đại ma đế cấp bậc thì không thể nào là đối thủ. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng im lặng, người này thực sự là mất mặt. Thạch Cảm Đương cũng không thể quản, với đại ma đế cấp bậc có sư tôn ở đây, hắn có thể không quản được. Phía trước, hãy xưng tên ra. Đại ma đế lúc này quát lớn, Thành Vân Tông có vạn người, không thiếu đệ tử, sắc mặt đều biến trắng bệch. Họ lần đầu tiên thấy tồn tại niết bàn tiên cảnh cấp bậc, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thành Vân Tông, Tần Dương cười nhạt một tiếng, sải bước ra, nói, quả nhiên có tiền đồ. Nhớ kỹ không sai, 9 vạn năm trước, tọa trấn Chu Ma Đài chỉ là một tiểu ma đế, tạo hóa huyền kỳ mà thôi. Hiện nay, lại có đại ma đế xuất động, tọa trấn Chu Ma Đài. Đại ma đế rõ ràng sững sờ, từ từ nói, vốn tưởng rằng Cửu U đại lục đã xuống dốc, không ngờ lại phái ra ngươi, một người trẻ tuổi dẫn đội. Nguyên không nghĩ tới, ngươi lại biết không ít tin tức, còn tuổi nhỏ, tạo hóa huyền kỳ một đoạn, đúng là khó có được. Tần Dương lạnh lùng cười một tiếng, ngươi dù sao cũng là tân vũ giả, sao lại liều mạng như vậy? Đại ma đế tiếp tục nói, ta ma tộc, chỉ vì số mặt đất, Cửu U đại lục người, đại có thể rút lui. Nếu như ngươi chịu nguyện ý rút lui, ta ma tộc ngũ mạch có thể giúp các ngươi cướp đoạt đại lục, đổi lấy một khối đại lục tốt hơn. Ngươi chỉ cần giao ra Cửu U đại lục là đủ. Lời này vừa thốt ra, Tần Dương liền cười một tiếng, các ngươi ma tộc đang tính toán gì vậy? Phía trước là đại sát, làm sao mà, nếu tiếp tục như thế, rồi cũng kiệt sức, đây là lực kiệt, vì vậy mới chuẩn bị áp dụng biện pháp khác chăng? Đại ma đế cũng cười nói, chỉ là không muốn sát lục, dù sao, như vậy không có ý nghĩa gì. Hàng vạn đại lục, các ngươi có thể chọn lựa đại lục khác, còn chúng ta chỉ cần Cửu U đại lục, được thôi. Tần Dương vừa dứt lời, bên cạnh, Thạch Cảm Đương và mấy người khác đều trừng lớn mắt. Vậy ngươi hãy nói cho ta, các ngươi ma tộc ngũ mạch, rốt cuộc đang tìm kiếm điều gì? Và các ngươi ngũ mạch sau lưng, là ai? Từ cử thiên thế giới hay chư thần thế giới? Đừng nói cho ta rằng, hợp tác với thiên đế các chỉ là ngẫu nhiên. Tần Dương cười híp mắt nói, trong mắt ta, các ngươi chẳng có gì đáng ngại. 9 vạn năm trước không bị diệt, nay ta có thể tiêu diệt các ngươi, chỉ là ta thật sự hiếu kỳ, hàng vạn đại lục so với Cửu U đại lục còn yếu hơn nhiều. Tại sao các ngươi không đi đánh cướp tiềm thao, lại nhất quyết phải nắm chặt Cửu U đại lục? Hơn nữa, việc hợp tác với thiên đế các cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại lại có thể hợp tác với sát nhân như ma tộc, xét cho cùng, Cửu U đại lục có điều mà các ngươi mong muốn, hơn nữa còn là điều mà các đại lục khác không có. Tần Dương từ từ cười cười nói, thế nào, ngươi đã suy nghĩ chưa? Nếu như ta nghe được điều gì đó thỏa đáng, có thể ta thật sự sẽ để các ngươi rời khỏi Cửu U đại lục. Hắn vừa nói ra những lời này, ánh mắt của đại ma đế liền lóe lên. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đại ma đế buồn bã hỏi. Ta, Tần Dương. Hắn mỉm cười đáp, có thể ta nghĩ những thứ các ngươi mong muốn đang ở địa tâm, các ngươi sớm đã phát hiện, nhưng lại không thể tiến vào địa tâm, chỉ có thể đạt được từ mặt đất. Tần Dương cười híp mắt nói, nghĩ như vậy cũng không tệ, người rốt cuộc là ai? Ta, Tần Dương. Hắn lại nhắc lại. Sắc mặt đại ma đế lúc này đã biến đổi, giết. Một tiếng ra lệnh vang lên từ đại ma đế. Ô ô ô, tiếng rít vang lên, mấy vạn ma tộc chiến sĩ trong chốc lát tuôn ra. Nhìn đám ma tộc chiến sĩ đó, khóe miệng Tần Dương nở một nụ cười chế nhạo. Thành Vân Tông, giết, ầm ầm, Chu Ma Đài bên trên, sát khí ngập trời. Giờ khắc này, không chỉ riêng dãy núi Tuyệt Thiên, Địa U Hà, Đại Vũ Ốc Đảo, Phong Thiên Ngũ Mạch, U Minh Ngục Đài bốn nơi, trận chiến đã khai hỏa, bốn đại ma tộc chi mạch, ở bốn tòa Chu Ma Đài khác, điên cuồng công kích, thề phải bước lui những kẻ tiến đến, mà tứ phương vũ giả cũng tràn ngập sát khí, thề phải ngăn cản bọn chúng. Hai bên giao chiến không ngừng, trong thông đạo bên trong Tuyệt Thiên Sơn Mạch, trên Chu Ma Đài, mấy vạn người chém giết, nhuộm đỏ mặt đất, song phương đều có tổn thất. Tần Dương lúc này xung trận, tiến về phía một vị đại ma đế, Thạch Cảm Đường liều chết xung phong, đối mặt với hai gã tiểu ma đế, xuất thủ với những chiêu thức độc ác, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương, Nhi cũng không ngần ngại, mà động thủ, không chút nghiêm túc, hai nàng lúc này không còn là băng lãnh ngạo tuyết, thanh thuần giai nhân, mà thân trên dính đầy tiên huyết, biến thành lạnh lùng vô tình. Mọi người đều cảm nhận được sát khí dâng trào, oanh, một tiếng va chạm vang lên, Tần Dương thân ảnh lúc này lùi lại, đối diện với đại ma đế, sắc mặt hắn cũng hơi biến đổi, trước mắt thanh niên này, thoạt nhìn lãnh khốc vô tình, lại khiến người khác cảm nhận được sức mạnh không thể ngờ. Mặc dù hắn chỉ là tạo hóa huyền kỳ một đoạn, nhưng nhục thân lại được rèn luyện đến mức hoàn mỹ tuyệt đối. Tại tộc trong tạo hóa huyền cảnh, ma đế căn bản không thể nào là đối thủ. Cửu U Đại Đế quả nhiên khủng bố. Sau 90.000 năm trôi qua, lại xuất hiện nhân vật kinh hãi như vậy. Nếu không phải ma tộc tiến công từ trước, chỉ sợ qua vài chục năm, người này sẽ trở thành nhân vật thứ hai, khiến người kinh hãi như Cửu U Đại Đế. Niết Bàn Tiên, cảnh nhất trọng đại ma đế, Tần Dương thản nhiên nói, chẳng qua thực lực như vậy, sợ rằng không đáng chú ý. Ta thừa nhận, tạo hóa huyền kỳ, ngươi nên vô địch, nhưng xem nhẹ bản đế, sẽ phải trả giá, đại ma đế cười đáp, nhưng trong lòng thì không mừng kinh ngạc. Nhân vật như vậy, nhất định phải từ bỏ, oanh, từng tiếng nổ vang lên. Giờ phút này, Tần Dương hoàn toàn dùng trí nhục thân để chống cự lại công kích của đại ma đế. Toàn thân hắn nóng hổi, da thịt như nham thạch, chín đạo hỏa văn tụ tập ở mi tâm, phóng ra từng đạo hỏa linh lực, bảo vệ hắn. Đây chính là đại phần nhật bá thể, điểm mạnh của nó. Tại thời khắc này, Tần Dương bị hỏa linh chi khí bao vây, mặc dù là niết bàn tiên cảnh, linh khí có biến đổi, nhưng vẫn không thể tổn hại đến hắn. Đại ma đế chỉ dùng lực lượng cường đại, không ngừng đánh vào sinh cơ trong cơ thể Tần Dương, thật ghê tởm. Đại ma đế nhận ra, Tần Dương thật sự khó đối phó. Hắn, với cấp bậc niết bàn tiên, cảnh nhất trọng, cư nhiên không thể chém giết người này. Mấy vạn ma tộc chiến sĩ đứng nhìn, cảm thấy mất mặt xấu hổ. Chém, Tần Dương chém một kiếm ra, khiến đại ma đế phải lùi lại. Ngươi thật sự khiến người ta đau đầu. Đại ma đế lại lên tiếng, người như ngươi, chắc chắn có thể dẫn dắt người Cửu U Đại Lục trở nên cường đại. Vì sao lại muốn gây ra vô số tử thương? Hắn tiếp tục, chúng ta ma tộc nguyện ý cùng Cửu U đàm phán. Chỉ cần các ngươi rút lui khỏi Cửu U, chúng ta có thể giúp các ngươi tìm kiếm đại lục mới. Hỗ trợ các ngươi xưng bá, trở thành bá chủ một phương cũng được. Ngươi không cảm thấy thật buồn cười sao? Tần Dương giễu cợt nói, ta, Cửu U vũ giả, trấn thủ thông đạo, các ngươi cũng không thể phá nổi. Còn nói, sẽ giúp chúng ta trở thành bá chủ một phương. Không giống nhau, đại ma đế đáp lại, chỉ cần chúng ta có thể lên đến mặt đất, tộc ta sẽ thành tựu vô số cường giả. Đến lúc đó, tộc ta chính là kẻ cường đại nhất. Dựa vào núi này, chúng ta vũ giả, dựa vào các ngươi ma tộc, thì chẳng bằng dựa vào chính mình. Tần Dương vừa nói xong, sát khí xông thiên, người đã muốn chết. Vậy ta sẽ thành toàn ngươi, đại ma đế nói xong, toàn thân hắn bỗng tỏa ra mùi máu tươi mạnh mẽ. Trông hắn lúc này, như vừa mới bỏ ra từ trong ao máu, trên thân thể xuất hiện từng giọt máu. Cùng lúc đó, hai mắt hắn càng trở nên huyết hồng, huyết ma ác chú, đại ma đế phun ra ngôn ngữ của ma tộc. Tốc độ biến hóa trở nên nhanh chóng, hóa thành một đạo tàn ảnh, phanh, một quyền, đấm ra. Lúc này, sắc mặt Tần Dương trở nên nhợt nhạt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh chợt lùi lại. Sư Tôn, Công Tử, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và mọi người thấy cảnh tượng này đều biến sắc. Dù Tần Dương trước đây đã chém giết hai gã niết bàn tiên cảnh, đó là nhờ sức mạnh từ Bắc Thương Thiên Cung Long Mạch. Nhưng hôm nay, Tần Dương chỉ mới đạt đến tạo hóa huyền kỳ, không thể so sánh như xưa. Mà sự chênh lệch giữa tạo hóa huyền kỳ và niết bàn tiên cảnh vẫn còn như trước. Như Hồng Cầu, chỉ có mấy người lúc này đều phải một chọi hai, địch ba, căn bản vô lực nhúng tay vào trận chiến của Tần Dương. Những người thuộc niết bàn tiên cảnh chiến đấu, không phải bọn họ có thể can thiệp. Có ý tứ, Tần Dương lau khóe miệng dính tiên huyết, cười nhạt nói, niết bàn tiên cảnh ma tộc đại ma đế, cuối cùng, có thể mang đến cho ta những ma châu nào? Hắn lúc này rất hiếu kỳ, trước đó, khi chém giết vài tên ma tộc, phong thần châu lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, sản sinh ra mấy viên ma châu, những ma châu này như thần đan diệu dược, giúp người tu hành đề thăng, khi đó, chỉ là ma tộc hóa thần cảnh, còn lần này, nhưng lại là niết bàn tiên cảnh, hơi cười nhạo, Tần Dương vung tay lên, Bắc Thương Kính, huyền phủ trên đỉnh đầu hắn, một đạo quang mang như đồng nhất, vào thời khắc này, chiếu rọi ra, toàn bộ Chu Ma Đài, bỗng chốc trở nên sáng rực, đại ma đế lúc này, sắc mặt cũng hơi nghi hoặc, Bắc Thương Kính, mở vạn linh, Tần Dương hô lớn, Bắc Thương Kính ngay lập tức, phát ra quang mang vạn trượng, ở giữa, một cột sáng chiếu rọi lên thân thể Tần Dương, chỉ sau một khắc, trong cơ thể, hắn như phảng phất, có một sức mạnh vô cùng vô tận, bay lên, thử xem ta một quyền như thế nào, Tần Dương cười nhạo, vừa sải bước ra, bá, thân hình như thiểm điện, nhanh như chớp, phanh, một quyền đập ra, đại ma đế chưa kịp phản ứng, thân ảnh liền lùi lại, một ngụm tiên huyết đỏ thẫm phun ra, ngực hắn xuất hiện một lỗ máu, giờ khắc này, đại ma đế cảm thấy khí tức của hắn trở nên uể oải, trở lại một quyền thử xem, Tần Dương lại lao ra, bốn phía, bất cứ ai dám đến gần ma tộc chiến sĩ, đều bị sức nóng từ cơ thể hắn nướng thành cho tàn, đùng, tiếng nổ vang lên. Vào khoảnh khắc này, từng đạo thân ảnh ma tộc chiến sĩ bỗng nhiên bốc cháy, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vọng lên, khuôn mặt đại ma đế lập tức lạnh đi, hắn hướng về phía Tần Dương, hai người quyền trưởng va chạm, tạo ra âm thanh ầm ầm nổ tung, khiến cho không ít vũ giả hai bên sắc mặt tái nhợt, phun ra tiên huyết, làm sao lại như vậy, đại ma đế lúc này ngạc nhiên. Tần Dương xuất ra chiếc gương, toàn thân hắn dường như công kích được nâng cao gấp mấy lần. Chiếc gương đó như phóng đại sức mạnh của Tần Dương lên rất nhiều. Cái gì, cấp bậc chí bảo, chẳng lẽ là pháp khí? Đại ma đế sắc mặt hơi biến, quả thật là pháp khí. Vậy thì phiền phức, dù là hắn cũng không thể ngăn cản, thậm chí, đừng nói là hắn, ngay cả Xích Huyết Ma Đế đại nhân cũng không thể ngăn cản. Người thanh niên này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Hắn vừa có thân thể cường đại, lại còn sở hữu một pháp khí vô địch, đánh chuông, thu binh, đại ma đế đột nhiên quát lên, hiện tại mới đánh, liền chuẩn bị rút lui trước. Tần Dương cũng mỉa mai nói, tựa hồ không quá thích hợp chứ. Lời vừa dứt, hắn lập tức gia tăng tốc độ, một quyền đập ra. Tại đây, quyền mang bên trên, chín đạo hỏa văn, oành, đại ma đế lúc này phất tay ngăn cản, toàn thân da thịt càng thêm huyết hồng, Xích Huyết Ma Quyền, đại ma đế khẽ quát, một quyền vung ra. Phanh, tiếng kêu vang lên, sau một khắc, sắc mặt đại ma đế trở nên tái nhợt, cánh tay hắn, một cái khớp xương, hoàn toàn vỡ vụn, rút lui, đại ma đế lại quát lên, trong lúc hai bên đang giao tranh kịch liệt, bỗng dưng chứng kiến đại quân ma tộc không ngừng triệt thoái về phía sau, hướng cửa thông đạo mà đi, rút lui sao, Tần Dương lúc này, cử quyền lần nữa đánh tới, lại là chín đạo hỏa văn tràn ngập trên quyền ấn, anh sát ra ngoài, phanh. Một quyền này trực tiếp làm nát nửa bên đầu của đại ma đế, nếu không phải đại ma đế né tránh kịp thời, một quyền này đủ để lấy mạng hắn. Lần tránh thật nhanh, Tần Dương cười nhạo một tiếng, lại nói, chỉ là ngươi còn có thể nhanh hơn nữa sao? Chín đạo hỏa văn lần nữa, lóe ra quang mang, một quyền đập ra, oanh, hỏa mang thiêu đốt mặt đất, từng tiếng nổ vang lên, luồng hỏa quang nóng bỏng giờ phút này, xông thẳng vào đại ma đế, đùng, tiếng nổ vang lên. Thân ảnh đại ma đế vào thời khắc này, trực tiếp nổ bể ra. Sau một khắc, đại quân ma tộc trở nên đại loạn. Tần Dương vung tay lên, giết, trong nháy mắt, đệ tử Thanh Vân Tông phấn chấn cổ vũ. Một vị đại ma đế, nhân vật niết bàn tiên cảnh, bị Tần Dương giết chết. Còn gì để sợ hãi nữa? Trong khoảnh khắc, mọi người Thanh Vân Tông nổi lên tiếng chém giết, Triển trù ma đài, huyết tinh phiêu khởi, Tần Dương lúc này đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Hắn ý niệm tiến vào trong phong thần châu lơ lửng, phong thần châu, từng viên một hạt châu màu xanh, không ngừng xuất hiện, chồng chất lại với nhau, đây chính là ma châu, nói đúng ra, nên gọi là tịnh ma châu thì hợp hơn. Trong trận chiến này, những ma tộc vũ giả bị giết, bất kỳ ai tới gần Tần Dương, đều bị phong thần châu hấp thu, biến thành những viên tịnh ma châu. Trước đây, Tần Dương đã lĩnh hội quả sức mạnh tinh thuần của tịnh ma châu. Đối với việc tu luyện võ đạo mà nói, đây như thần đan diệu dược, Thạch Cảm Đương, sư tôn, Thạch Cảm Đương lúc này đang trong trận chiến, hưng phấn không thôi. Khi nghe Tần Dương gọi, hắn lập tức quay lại. Tần Dương chỉ một chiêu, cong ngón búng ra, một viên tịnh ma châu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay, cao thấp như quả trứng gà. Nuốt à, Thạch Cảm Đương sững sờ, vội vàng hỏi, sư tôn, đây là vật gì, đừng hỏi, nuốt đi rồi sẽ biết. Thạch Cảm Đương không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp nuốt vào, ngay lập tức, một sức mạnh tinh thuần dũng mãnh tràn vào tứ chi, bách mạch. Hắn cảm thấy trong cơ thể, lực lượng tầng tầng lớp lớp chồng chất, tạo hóa chi khí lúc này đánh thẳng vào, dũng động biến thành cực kỳ cường thế, lực lượng từng tầng một leo lên. Thạch Cảm Đương không nhịn được hô to, thoải mái, oanh, đột nhiên, một khí tức bá đạo cực mạnh, theo thân hắn bùng nổ ra, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương như lúc này cũng đã ngẩn người. Thạch Cảm Đương không biết tại sao, đột nhiên đột phá đến tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Hà ha, tứ đoạn vô địch. Thạch Cảm Đương lúc này vung búa rìu, nhìn về phía Tần Dương. Sư tôn, ngươi cho ta là thứ tốt gì? Không có gì. Tần Dương lúc này ánh mắt lấp lánh, trù ma chi chiến, kiểu u đại lục kiếp nạn, trước kia là vậy, nhưng bây giờ không phải như thế. Hắn không ngờ rằng, phụ đế lưu lại cho mình phong thần châu, lại có thần hiệu như vậy. Nó biến ma khí của ma tộc thành tinh khiết nhất linh đan, diệu dược. Trước đây, nó đã có hiệu quả đối với hóa thần cảnh, mà bây giờ đối với tạo hóa huyền kỳ cũng có kỳ hiệu. Chu diệt ma tộc, bước lui bọn hắn vào bên trong lối đi, đúng. Thạch Cảm Đương cười, ha ha một tiếng, lập tức lên đường. Nếu như đặt ở trước đây, một trận chiến này chính là cửu u kiếp nạn, nhưng bây giờ không phải. Chu diệt ma tộc, phong thần châu chuyển hóa thành tịnh ma châu, từng viên tịnh ma châu có hiệu quả, căn cứ vào thực lực của ma tộc chiến sĩ mà phân biệt, nếu lớn mạnh một chút, dường như viên tịnh ma châu mà Thạch Cảm Đương vừa nuốt, chính là của vị đại ma đế, trợ giúp Thạch Cảm Đương một bước lên tứ đoạn, còn nếu yếu nhỏ một chút, nó đối với hóa thần cảnh, thông thiên cảnh cũng tuyệt đối là thần hiệu, lấy chiến dưỡng chiến, chu diệt ma tộc, đạt được tịnh ma châu, hoàn toàn có thể cho đệ tử Thanh Vân Tông phục hồi thương thế, nâng cao thực lực. Kể từ đó, trận chiến này, Thanh Vân Tông càng đánh càng mạnh, ma tộc càng đánh càng yếu. Tử Khanh, Sương Nhi, Tần Dương gọi Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lại bên người. Hắn đưa ra hai viên tịnh ma châu màu xanh, hình dạng như đá cuội, khiến hai nàng vui mừng. Dần dần, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi mừng rỡ, vì cả hai đều đã đạt đến trình độ tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Nuốt vào viên tịnh ma châu, thực lực của họ sẽ tăng cường không ít. Đi đi, Tần Dương phất tay nói, đi chiến đấu. Trận chiến này là cơ hội tốt nhất để tôi luyện thực lực của các ngươi. Đúng, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đồng thanh gật đầu. Tần Dương lúc này đứng vững ở trung quân, nhìn về phía trước, đại ma đế, nhiều thêm vài tên nữa thì tốt. Thanh Vân Tông, tại Tuyệt Thiên Sơn Mạch, đã đại bại trước Xích Huyết Ma Tộc. Một vị đại ma đế đã bị Tần Dương giết chết ngay trận đầu. Tin tức này nhanh chóng truyền tới các chiến trường khác, khiến lòng người phấn chấn. Đại ma đế, một nhân vật niết bàn tiên cảnh cấp bậc, lại bị Tần Dương tiêu diệt. Người này quả thực vô cùng khủng khiếp. Còn những người trong cửu U, nghe được tin tức này, ai nấy đều phấn chấn không thôi. Trận chiến này, đại thắng. Ba ngày sau, bên trong lối đi của Thanh Vân Tông, trên Chu Ma Đài, hơn vạn đệ tử đang canh giữ ở cửa thông đạo. Có người khoanh chân tĩnh tọa để khôi phục khí tức. Tần Dương phân phối từng viên tịnh ma châu xuống dưới. Không ngừng, có người đột phá. Lúc này, hơn 10 người đệ tử ngồi quây quần bên nhau. Bản thân ta đến nơi này với lòng liều chết, không ngờ lại thoải mái như vậy. Đúng vậy, không phải nói ma tộc hung mãnh sao? Trận chiến đầu tiên mà chúng ta giết được không chừa mảnh giáp, thật quá thoải mái. Các ngươi biết cái gì chứ? Một đệ tử lập tức nói. Ta nghe nói, ở bốn chỗ chiến trường khác, tử thương thảm trọng. Chúng ta là nhờ có tông chủ chém giết được niết bàn tiên cảnh đại nhân vật. Cửu U đại lục, ngoại trừ tông chủ, ai còn có thể làm được? Đúng, một người khác nói thêm. Hơn nữa, đan dược trên người tông chủ liên tục xuất hiện, vừa tinh thần lại cho chúng ta ăn. Bằng không, ngươi có thể khôi phục nhanh như vậy, tiếp tục chiến đấu sao? Chúng ta Thanh Vân Tông bây giờ là đầu lĩnh đại lục, tông chủ càng là một thế vô địch. Một đám người lúc này đem Tần Dương xem như thần thánh mà đối đãi. Xa xa, Tần Dương đứng yên, bên cạnh là Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương vây quanh. Sư tôn, trứng gà lớn như vậy, Tịnh Ma Châu, còn nữa không? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, nếu có, ta cảm giác trở lại một viên hai khỏa, ta có thể đến niết bàn tiên cảnh. Thạch Cảm Đương càng chiến càng hăng, trong chiến đấu, hắn có thể khẳng định con đường của mình. Thêm vào đó là thần hiệu của Tịnh Ma Châu, hắn cảm thấy mình thật sự có thể đột phá đến niết bàn tiên cảnh, trừ phi có vài đại ma đế trở lại. Tần Dương cười mắng, mười cái tên này, trải qua nhiều trận chiến mới, có thể đột phá, tham đồ liều lĩnh, cẩn thận căn cơ bất ổn. Ta biết, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười, sư tôn, thật là thần nhân ai, 9 vạn năm trước, trong trận chiến Chu Ma, hắn đã tham gia. Khi đó, trận chiến thật sự thảm liệt, sư tôn của hắn, ở Cửu U Sương Bá, một mình trấn thủ một con đường, đã giết chết địa hạ ma tộc, khiến chúng nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng, bốn thông đạo còn lại đã chịu tổn thất quá nặng nề. Khi đó, hắn vẫn chưa cùng Tần Dương trấn thủ một đạo. Hiện nay, chứng kiến Tần Dương xuất lĩnh Thanh Vân Tông tham gia trận chiến, hắn không chỉ cảm thấy Tần Dương vô cùng cường đại, mà còn thắc mắc không biết hắn đã làm thế nào để có được từng viên Tịnh Ma Châu, trợ giúp các đệ tử Thanh Vân Tông phục hồi thực lực. Sư tôn của hắn hiện tại so với 9 vạn năm trước đã không còn giống nhau, mà càng cường đại, càng bất khả tư nghị. Đây chỉ là trận chiến ban đầu, ma tộc sẽ phái đợt thứ hai, đó mới là công kích mãnh liệt nhất. Tần Dương lúc này lên tiếng, chúng ta phải chống lại đợt thứ hai, khả năng còn có đợt thứ ba. Nhưng theo như hai lần trước mà nói, nếu như đợt ba ma tộc mà vẫn không phá được, chúng sẽ bị ép phải rút lui. Thạch Cảm Đương đáp, cho nên phía sau mới là khó khăn nhất. Ừ, Thạch Cảm Đương gật đầu, nói như vậy. Sư tôn chỉ cần có thể lấy ra càng nhiều Tịnh Ma Châu, thì con đường của chúng ta sẽ không thành vấn đề. Ừ, Tần Dương gật đầu nói thêm, ta chỉ là lo lắng về U Minh Mục Đại bên kia. Oanh, Tần Dương chưa dứt lời, đột nhiên, một tiếng nổ chấn động vang lên. Tại thông đạo, từng đạo hồn khí cường đại vần quanh, khiến cho mười mấy tên vũ giả bị đánh chết. Địch tập, một tiếng xít lên, tiếng gió xé rách vang lên, mọi người tức thì tụ tập lại. Tại chỗ thông đạo, một đạo thân ảnh cường đại. Vào thời khắc này, thăng thiên xuất hiện 4 đạo, đầy đủ 4 vị đại ma, đế niết bàn tiên cảnh với khí thế mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể thở nổi. Tới, Tần Dương nhìn về phía bên kia, thần sắc có phần động lòng. Lần này, ma tộc quả thật mạnh hơn so với 9 vạn năm trước. Trận chiến đầu tiên chỉ xuất hiện 1 vị đại ma đế, còn 9 vạn năm trước chỉ có 4 tiểu ma đế mà thôi. Còn trong trận chiến này, đã có 4 vị đại ma đế. 4 vị đại ma đế đứng ra bảo vệ. Bên trong lối đi, từng đạo khí tức cường đại lần lượt xuất hiện, từ tạo hóa huyền kỳ, tam vị chi cảnh, hóa thần cảnh đến thông thiên cảnh, tiểu ma đế, đại ma hoàng, tiểu ma hoàng, ma soái lần lượt hiện ra. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều hoảng sợ, quá cường đại. Đây mới thực sự là thực lực của địa hạ ma tộc sao? Một số đệ tử đột nhiên cảm thấy mình đã thư giãn quá sớm. Lúc trước, họ chỉ đối mặt với những đại đầu binh của ma tộc mà thôi. Đây mới thực sự là sức mạnh. Tần Dương, một tiếng quát khẽ vang lên, một vị đại ma đế tiến lên, trầm giọng nói, Cửu U hà tất phải như vậy, không biết sống chết. 13 vạn năm trước, 9 vạn năm trước, và cả trận chiến hôm nay, ngươi nên hiểu rõ, tộc ta ngày càng cường đại, nhưng các ngươi cũng đang ngày càng yếu đi. Đại ma đế lạnh lùng nói tiếp, như vậy, sự ngu muội sẽ chỉ dẫn đến một con đường chết, muốn chúng ta tàn sát toàn bộ Cửu U, các ngươi mới nhận ra tộc ta đáng sợ đến thế nào. Nói nhiều như vậy mà vẫn mạnh miệng sao? Tần Dương, trong bộ bạch y, lúc này đi ra, cười nói, các ngươi cũng phải có thực lực mới được. 13 vạn năm trước, 9 vạn năm trước, đều là thất bại thảm hại, hôm nay không giống như xưa sao? Hắn quét nhìn mấy vị đại ma đế, lo lắng nói, xích huyết ma đế không có đến sao? Hay là để hắn tự thân xuất động, không phải chỉ đang đùa giỡn? Xích huyết ma đế, đây là ma tộc cường đại nhất, chỉ có hắn mới xứng đáng với danh xưng này. Hắn đại diện cho tộc trưởng, vương giả, hoàng giả, này chiến, không cần xích huyết ma đế đại nhân xuất thủ. Đại ma đế kia lại nói, Tần Dương, ngươi thật muốn cố chấp như vậy, khiến cho cửu u đại lục triệt để trở thành cấm địa sao? Nói nhảm nhiều như vậy, Thạch Cảm Đương sải bước ra, quát lên, muốn đánh thì đánh, chẳng phải lần đầu tiên. Các ngươi ma tộc ôm tâm tư gì, mọi người đều biết, giả trang thành thánh nhân, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Ngươi chắc là nằm mơ đấy. Tần Dương cũng cười nói, cũng đúng, xích huyết ma đế e rằng cũng không dám xuất hiện. Năm đó, tử dực ma tộc tử dực ma đế giận dữ ra tay, chém giết cửu u đại đế. Kết quả lại bị giết chết. Hẳn là nguyên nhân đó, tử dực ma tộc tử dực ma đế đã mất không ít năm chứ. Hiện giờ tử dực ma đế mới quyết định xuất hiện sao? Vừa nói xong, bốn vị đại ma đế đều biến sắc. Tử dực ma đế có thể nói là cường giả trong ngũ đại ma tộc năm đó, nhưng bị cửu u đại đế giết chết, khiến cho ma tộc tiến công cửu u đường không thể không gián đoạn. Sự tình này không chỉ là sự sỉ nhục của tử dực ma tộc, mà còn là sự sỉ nhục của ngũ đại ma tộc. Tần Dương chính là một hậu nhân, lại dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn, giết đi một vị đại ma đế khác chậm rãi nói, không có gì đáng nói, chỉ là một đám minh ngoan bất linh. Bốn bóng người lúc này hiện ra phong thái uy nghiêm. Tần Dương quát lớn, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nghi, ba người hãy thủ, chém giết những tiểu ma đế kia. Bốn người này, ta sẽ đối phó. Nghe lời này, ba người đều sững sờ. Một người đối bốn. Đây không phải là cấp bậc tạo hóa huyền kỳ, mà là niết bàn tiên cảnh. Đi đi, Tần Dương lại nói, trong một hồi chiến tranh, đỉnh nhọn cấp bậc so đấu mới là quyết định thắng bại then chốt. Lời này vừa nói ra, ba người gật đầu, ai cũng hiểu rằng, nếu giải quyết được đại ma đế, ma tộc chiến sĩ sẽ sớm tan vỡ. Chỉ cần có một đại ma đế rảnh tay, trận chiến này sẽ nghiêng về một phía. Cửu U Đại Lục A, một vị đại ma đế thở dài nói, quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện nơi đây. Ba vị đại ma đế khác cũng gật đầu, bốn vị đại ma đế lúc này bước ra, khí thế niết bản tiên cảnh bốc lên. Tần Dương lúc này nít miệng cười một tiếng, nơi đây bốn vị đại ma đế, nơi khác chắc cũng tương tự như vậy. Lần này, hắn không thể lãng phí thời gian, cần đánh nhanh thắng, nhanh oanh. Trong sát na, lực lượng trong cơ thể Tần Dương từng đạo leo thang, bác thương kính trôi nổi trên đỉnh đầu. Tần Dương lúc này, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng cường. Ngũ linh tinh thần quyết, hắn vừa nói ra lời này, bỗng nhiên, năm đạo quang trụ từ bốn phía của hắn bay lên trời, kim sắc, lục sắc, hồng sắc, xanh sắc, bạch sắc, năm đạo quang mang ngưng tụ thành khí thế vô địch, vờn quanh thân thể hắn. Tứ linh tinh thần quyết lại một lần nữa được đề thăng. Sau khi hắn tu hành đại phần nhật bá thể và ngưng tụ hỏa linh lực, giờ đây đã ngưng tụ thành ngũ linh. Năm đạo quang trụ này quay quanh thân thể hắn, tạo thành một thanh tinh thần cung mới xuất hiện. Thấy cảnh tượng này, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi ba người không khỏi kích động. Bọn họ đã từng thấy Tần Dương ở thiên vị cảnh, dùng tứ linh chi lực để phát động cường đại chiến kỹ, tạo ra uy lực khủng khiếp. Giờ đây, Tần Dương đã đạt tới tạo hóa huyền kỳ một đoạn, lại còn ngưng tụ ngũ linh. Công kích của hắn không thể so sánh nổi. Tam vị chi cảnh đối với hóa thần cảnh là một bước chuyển biến lớn, còn tạo hóa huyền kỳ với tam vị chi cảnh mà nói. Bốn vị đại ma đế thấy một màn như vậy, không khỏi thổn thức không ngớt. Cửu U Đại Lục, nếu không nhờ địa tâm sinh ra vật kia, sao có thể ở đây xuất hiện liên tiếp những thiên kiêu như vậy? Nếu như công hãm Cửu U Đại Lục, đạt được món đồ từ địa tâm, toàn bộ ma tộc sẽ không thể ngăn cản, giết. Bốn đại ma đế lúc này đồng loạt lao ra, hào quang đỏ thẫm từ người bọn họ phóng lên, áp chế mọi kẻ khác. Căn bản không ai dám đến gần. Tinh thần tiễn, Tần Dương vừa dứt lời, tinh thần cùng xuất hiện trong tay hắn, cải tên, một mũi tên, theo năm đạo linh trụ tụ tập lại, kim linh lực, mộc linh lực, lôi linh lực, điện linh lực và hỏa linh lực, sống động tụ lại trên mũi tên. Chỉ sau một khắc, Mũi tên bắn ra, tiếng tên vút lên, cắt không khí, mang theo tốc độ không gì sánh kịp, bắn thẳng về phía bốn người, ngăn cản, bốn bóng người lập tức sắp xếp thành hàng. Tay vung lên, bốn đạo trưởng ấn ngưng tụ thành một huyết khiên, trong khoảnh khắc lớn lên theo gió, hóa thành nghìn trượng cao. Trước cái huyết khiên đó, Tần Dương phóng ra tinh thần tiễn, dài gần hai thước, thoạt nhìn nhỏ yếu như vậy. Oanh, chỉ sau một khắc, tiếng nổ vang lên, mũi tên trực tiếp va chạm vào huyết khiên, tiếng nổ đâm thấu màng tai. Tạch tạch tạch, huyết khiên lúc này xuất hiện từng vết rách lan ra kéo dài, dài gần một km, cuối cùng dừng lại. Một mũi tên nhỏ bé như vậy, cũng suýt chút nữa đã phá hủy phòng ngự của bốn người. Cảnh tượng này làm cho bốn vị đại ma đế khuôn mặt sắc hoàn toàn âm trầm, chính là một đoạn tạo hóa huyền kỳ, lại có thể mang đến cho bọn họ sự uy hiếp, không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, bốn người sát khí ngưng tụ, giết, huyết khiên bỗng biến đổi, hóa thành một đạo huyết mâu, từ bốn người liên thủ lao thẳng hướng Tần Dương. Oanh, tiếng nổ vang lên, huyết mâu trực tiếp đâm vào một linh trụ trước mặt Tần Dương. Khanh, âm thanh kim loại rào nhào vang lên, kim linh chi trụ xuất hiện từng vết nứt, tinh thần cũng lung lay. Tần Dương không để ý, khuôn mặt lạnh lùng, một mũi tên lại lần nữa ngưng tụ. Khi tinh thần tiễn xuất hiện trên đầu hắn, bắc thương kính lóe lên, chớp mắt, mũi tên dài 10 thước bắn ra, trước chém một cái rồi nói. Tần Dương quát lớn, một tay vung ra, ông, mũi tên bay ra, quàng màu ngũ thải, chém, oanh, một gã đại ma đế, bị tinh thần lỗ tên xuyên qua, toàn thân chảy máu không ngừng, phịch, thân thể to lớn nổ tung ra, chết, đáng chết, ba vị đại ma đế còn lại thấy cảnh này, khuôn mặt sắc lạnh, dồn dập tụ lại. Không ai ngờ rằng, Tần Dương còn chuẩn bị mưu tính ở phía sau. Một lần nữa, Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch, cầm trong tay tinh thần cung. Một mũi tên lại lần nữa ngưng tụ, đùm, tinh thần tiễn lại một lần nữa bắn ra. Ba đại ma đế lúc này tụ tập lại một chỗ, bàn tay vung lên, huyết khiên lại hiện ra. Oanh, tinh thần tiễn với y lực đại tăng, nhưng lúc này chỉ còn lại ba vị đại ma đế, trước đó là bốn. Tiếng oanh minh vang lên, huyết khiên chợt tiêu thất. Lần này, các ngươi không đỡ được chứ? Tần Dương giễu cợt nói, cước bộ bước ra, năm đạo linh trụ xung quanh hắn lại tụ tập quang mang, bắc thương kín lần nữa chiếu xuống, chém, một mũi tên lại tiếp tục bắn ra. Oanh, tam vị đại ma đế lần nữa ngăn cản, nhưng chỉ trong nháy mắt, ba người đã biến sắc trắng bệch, vội vàng lui lại. Tần Dương lại bắn ra một mũi tên, oanh, trong khoảnh khắc, trên chu ma đài, tiếng oanh minh bên tai không dứt, rất nhiều chiến sĩ của cả hai bên đều phải dừng lại. Cuộc giao tranh của bốn người quá mãnh liệt, bọn họ căn bản không thể thi triển thực lực, hiện tại chỉ có thể mở trừng mắt nhìn bốn người chém giết. Xích huyết ma đế không ra, lối đi này, ta Tần Dương sẽ thủ định, hắn tuyên bố, trong cơ thể hắn từng đạo tạo hóa chi khí ngưng tụ. Những đạo tạo hóa chi khí này, vào thời khắc này, nhảy vào năm đạo linh trụ, cùng với linh khí, trong linh trụ hoàn toàn dung hợp, tạo hóa chi khí, cùng linh khí dung hợp. Đây chính là điều mà Niết Bàn Tiên Cảnh tài năng mới có thể làm được. Niết Bàn Tiên Cảnh sở hữu tạo hóa chi khí phong phú và linh khí hùng hồn. Sự dung hợp giữa hai loại năng lượng này sẽ tạo ra một sự thăng hoa cho vũ giả. Linh khí và tạo hóa chi khí dung hợp khiến cho vũ giả có thể nhận thấy những thiếu hụt trong cảnh giới của mình, từ đó cải tạo những chỗ thiếu. Trước đây, tạo hóa chi khí và linh khí vốn là hai thứ riêng biệt, không thể hòa hợp. Thế nhưng lúc này, Tần Dương đã thả ra linh khí trong cơ thể, hoàn toàn dung hợp với tạo hóa chi khí. Không thể tưởng tượng nổi, một mũi tên này, Tần Dương từ từ mỉm cười. Diệt các ngươi đủ để, hắn vừa dứt lời, mũi tên đã được bắn ra. Bà đại mà đế lúc này, sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Người này có thể coi là vũ đế đương thời. Oanh, chỉ sau một khắc, ba bóng người bị mũi tên tinh thần bắn trúng, thân thể bạo liệt mở ra. Sau đó, Tần Dương quét mắt nhìn xung quanh, giết. Hắn vừa nói xong, mọi người trong Thanh Vân Tông mới phản ứng kịp. Hiện tại không phải là lúc để rung động, ma tộc hiện nay quần lòng vô thủ, đúng là lúc hắn nhóm phản kích. Trong chốc lát, tiếng chém giết lại vang lên. Tần Dương hạ xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt. Công tử Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đến bên hắn, một tả một hữu, không có việc gì. thi triển ngũ linh tinh thần quyết tiêu hao linh khí quá lớn. Trong lúc nói, Tần Dương lấy ra một viên tịnh ma châu, kích thước bằng trứng gà, trực tiếp nuốt vào. Viên tịnh ma châu biến mất trong bụng hắn, toàn thân lực lượng ngưng tụ, dần dần, sắc mặt tái nhợt của hắn khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia hồng nhuận. Tần Dương phun ra từng đạo khí tức tạo hóa, những khí tức này trong khoảnh khắc hội tụ, hóa thành một đám mây màu, phiêu đãng trước mặt ba người, tạo hóa nhị đoạn. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều kinh ngạc nói, nơi đây còn có hai viên, các ngươi mỗi người một viên. Tần Dương lại nói, thực lực đột nhiên tăng trưởng không phải là chuyện tốt, cho nên bây giờ hãy ổn định cảnh giới trước. Đến khi đột phá cực hạn, lại nuốt tịnh ma châu, sẽ làm tinh thần hăng hái thêm, đến tam đoạn. Ừ, hai nàng đều gật đầu. Tần Dương lúc này hô lớn nói, ta cũng cần nhiều hơn rèn luyện. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn liền xung phong ra ngoài, nâng kiếm vào chiến trường. Giờ phút này, Tần Dương giống như sát thần, nhưng lần này, hắn cũng trở thành sát thần trong lòng ma tộc chiến sĩ, hơn vạn ma tộc tinh nhuệ. Vào thời khắc này, Tần Dương như bước vào chỗ không người. Diệp Tử Khanh thấy cảnh này, thở dài không thôi. Theo công tử, nàng nói, hắn đang biểu diễn kiếm pháp cho chúng ta. Ừ, Diệp Tử Khanh vẫn nhớ, trước đây, Tần Dương đã khuyên nàng từ bỏ luyện kiếm, cũng nói cho nàng biết, lúc đó nàng thích hợp với roi thuật. Khi cửu chuyển linh lung thể trở thành đế thể, Tần Dương mới để cho nàng luyện kiếm lại. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Vân Sương Nhi thường xuyên hỏi Tần Dương về mọi điều liên quan đến kiếm thuật. Theo lời Thạch Cảm Đương từng nói, công tử nam đó không cần kiếm, nhưng tiếp xúc sâu hơn cũng có thể phát hiện ra rằng Tần Dương hiểu biết về kiếm thuật một cách khủng khiếp. Tần Dương quả thực rất thần bí, mặc dù biết rằng hắn chính là cửu u đại đế chuyển thế trở về, nhưng điều này khiến nàng động tâm với nam tử vẫn như trước, giống như bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, khiến người ta không thể nhìn rõ. Tiếng chém giết ngày càng vang dội trong đoàn người. Tần Dương không nói một lời, thả ra tạo hóa chi khí, tam vị chi cảnh không ai có thể ngăn cản. Đạt đến nhị đoạn, Tần Dương cũng không ngừng ngưng tụ tạo hóa chi khí thành từng đạo hình dáng, hoặc là kiếm hình, hoặc là đao hình, uy mãnh vô địch. Cuộc chém giết như một đóa hoa kiểu diễm triệt để nở rộ. Thạch Cảm Đương lúc này ở giữa đoàn, búa rìu vung ra, giết ma tộc như giết gà làm thịt chó. Đệ tử Thanh Vân Tông lúc này cũng không màng đến sinh tử. Trong trận chiến này, mọi người đều phát huy hết sức, tấn công với quyết tâm không để lại chút gì. Cuộc chiến kéo dài liên tục nửa ngày. Tại Chu Ma Đài, thi thể ma tộc chết đống, đệ tử Thanh Vân Tông cũng thiệt hại hơn ngàn người. Chiến tranh không thể tránh khỏi cái chết. Lúc này, Tần Dương đứng vững tại vị trí thông đạo đợt thứ hai, hắn từ từ nói, bốn vị đại ma đế đã bỏ mình. Lần này, nếu Xích Huyết Ma Đế không tự mình đứng ra, lối đi này hắn không thể tiến vào. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, nếu Xích Huyết Ma Đế dám tự mình xuất hiện, đó chính là muốn chết. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng gật đầu, phân phát tịnh ma châu xuống, mỗi nhân thủ một viên, hiện tại không phải là lúc khinh thường. Tần Dương cười híp mắt nói, nếu như Xích Huyết Ma Đế dám xuất hiện, thì thật ra đỡ phải ta phiền phức. Thạch Cảm Đương gật đầu, tịnh ma châu trong trận chiến này tác dụng quá cường đại, những vũ giả không bị thương nhanh chóng để thăng cảnh giới. Trong khi đó, những vũ giả bị thương cũng nhanh chóng khôi phục thực lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thanh Vân Tông sẽ lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh. Lần này, tuy tổn thất hơn 1.000 vũ giả, nhưng mọi người lại cảm thấy phấn chấn gấp trăm lần. Có tông chủ tọa chấn, ma tộc không còn đáng sợ. Dựa vào đâu mà bọn họ phải sợ hãi ma tộc? Chẳng phải nên làm cho ma tộc sợ hãi bọn họ mới đúng sao? Giờ phút này, Tần Dương đứng vững ở cửa thông đạo, nhìn về phía thông đạo, dần dần trầm mặc. Thực tế, hắn rất muốn nhảy xuống để xem bên dưới thông đạo thế giới ma tộc rốt cuộc ra sao. Trên thực tế, 9 vạn năm trước, hắn đã từng nhảy xuống. Khi đó, hắn tự nhận thực lực cường đại, không hề sợ hãi, nhưng không ngờ, càng tiến vào, bên trong lối đi lại có một lực bài xích cực kỳ mạnh mẽ, ngăn cản hắn tiến vào. Cuối cùng, hắn thậm chí còn cảm nhận được một hơi thở hết sức nguy hiểm, khiến toàn thân hắn tê liệt. Cuối cùng, Tần Dương vẫn phải lui lại. Ngày nay, hắn vẫn muốn thử một lần nữa, chỉ có điều, Hiện tại con đường này rất ổn định, nhưng bốn con đường khác thì không biết. Nếu như lúc này xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, sợ rằng cửu U đại lục sẽ lại xuất hiện quỷ biến. Đây không phải điều hắn muốn thấy. Ngay lúc này, cửa thông đạo, một đạo khí tức mênh mông, bỗng nhiên tỏa ra, lui lại, Tần Dương quát lớn. Mọi người vội vàng lùi lại. Tại vị trí trung ương của đại địa, cửa thông đạo mở ra hoàn toàn. Một khí tức cường đại đến mức tận cùng bùng nổ. Oanh, tiếng nổ vang lên, toàn thân Tần Dương quang mang hội tụ, ngũ linh tinh thần quyết thả ra ánh sáng. Năm đạo linh trụ xuất hiện trong khoảnh khắc, một mũi tinh thần tiễn được ngưng tụ, trực tiếp bắn ra ngoài. Phanh, tiếng nổ vang lên, mặt đất sụt lún, trong chớp mắt, một bàn tay xuất hiện, vững vàng cầm lấy mũi tinh thần tiễn. Rầm một tiếng, mũi tiễn bị bóp vỡ. Thấy cảnh tượng này, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng mấy người khác, khuôn mặt sắc kinh hãi. Tần Dương trước đó một kiếm đã bắn chết một vị đại ma đế, giờ đây lại bị người ta dễ dàng bóp vỡ như vậy. Cửu U, quả nhiên xuất hiện một thiên tài bất phàm. Một thanh âm khàn khàn vang lên, khiến lòng người chấn động. Từ cửa thông đạo, một bóng mờ từ từ xuất hiện. Khi hư ảnh ấy hiện rõ, một gã vũ giả mặc huyết hồng giáp trụ, cao hơn 3 thước, thuộc về Xích Huyết ma tộc, đứng vững tại cửa thông đạo. Vũ giả đó có vẻ mặt như máu, tóc dài bay lượn, hai tay để ra sau, thân hình cao lớn trong bộ giáp huyết hồng, tạo nên cảm giác áp bách mạnh mẽ. Xích Huyết ma đế nhìn thấy người đến, Tần Dương cũng giữ vẻ bình tĩnh. Ồ, cư nhiên liếc mắt nhận ra ta, thật không đơn giản. Nam tử nhìn Tần Dương, trong ánh mắt có sự đánh giá. Cái chết của bốn vị đại ma đế là tổn thất khổng lồ đối với Xích Huyết ma tộc. Trong trận chiến này, nếu như không thể đánh phá thông đạo, ma tộc ngũ mạch sẽ trở thành lịch sử. Vì vậy, hắn tự thân xuất hiện, không ngờ để ngăn cản Xích Huyết ma tộc nhất mạch lại chỉ là một thanh niên ở nhị đoạn tạo hóa huyền kỳ. Thật không thể tin được, ma tộc ngũ mạch có khí huyết cường đại như vậy, cũng chỉ có tộc trưởng cấp bậc. Tần Dương từ từ nói, thế nào, không nhịn được, tự thân xuất thủ sao? Vì sao phải như vậy? Xích Huyết ma đế đột nhiên nói, lần này, chúng ta cũng không muốn tàn sát sinh linh. Chỉ cần các ngươi nguyện nhường lại cửu U đại lục, chúng ta có thể hứa hẹn cho các ngươi tìm kiếm đại lục mới. Đồng thời, ma tộc sẽ trở thành hậu thuẫn cường đại cho các ngươi. Làm như thế, có gì không tốt sao? Xích Huyết ma đế nhìn chằm chằm vào Tần Dương, từ từ nói, ngươi phải biết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu ta tự mình ra tay, giết ngươi, thông đạo này chắc chắn sẽ tan vỡ, đến lúc đó, sẽ không tránh khỏi một trận tàn sát. Ngươi tự tin từ đâu mà có? Tần Dương cũng mỉm cười nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, trừ phi là đến sinh tử cửu kiếp kỳ cấp bậc, không cao hơn niết bàn tiên cảnh, mới có thể giết ngươi. Nghe đến lời này, Xích Huyết ma đế cũng lắc đầu, ngươi nghĩ quá đơn giản. Giờ khắc này, sau lưng Xích Huyết ma đế, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện, từng vị đại ma đế, vào thời khắc này bước ra, khí thế như hồng, 7 vị, đầy đủ 7 vị đại ma đế cùng xuất hiện. Tất cả mọi người lúc này cảm thấy áp lực tăng cao gấp bội. Đây mới là thực lực của Xích Huyết ma tộc sao? Quả nhiên, một lần công kích này, so với lần trước càng thêm cường đại. Tần Dương nói, tuyệt đối không phải là nói ngoa, ma tộc công kích trải qua 90.000 năm trở nên càng mạnh mẽ, niết bàn tiên cảnh ở hàng vạn đại lục đủ để xưng danh là đại nhân vật, từng người trong số họ đều là những nhân vật mạnh mẽ, tọa trấn một phương. Xích Huyết ma tộc, một trong ngũ đại ma tộc, giờ đây lại có thêm Xích Huyết ma đế cùng 12 vị niết bàn tiên cảnh cấp bậc đại nhân vật. 12 vị niết bàn tiên cảnh, đó là khái niệm gì? 12 người này nếu ở hàng vạn đại lục, đủ để chủ tề một mảnh trung tâm đại lục, trở thành một vị khai sơn tị tổ, tọa trấn gia tộc cổ hủ. Xem ra, cũng ra ngoài không sai biệt lắm, chứ, Tần Dư cười nói. Đây chính là nội tình của các ngươi lần này, xem ra ngươi còn chưa hài lòng. Xích Huyết ma đế với khuôn mặt bình tĩnh, hờ hững nói, 7 vị đại ma đế, tru sát những thủ hạ của ngươi đã đủ. Mà Tần Dương, ngươi, làm sao có thể là đối thủ của ta? Xích Huyết ma đế lúc này tràn đầy tự tin, một khí tức hoàn toàn khác biệt vào thời khắc này bốc lên. Niết bàn tiên cảnh nhị trọng, những đại ma đế trước đó đều là niết bàn tiên cảnh nhất trọng, nhưng lần này là nhị trọng cảnh giới, niết bàn tiên cảnh thất trọng cảnh giới, một đạo thiên khuyết giữa mỗi trọng để thăng, đều là một lần thăng hoa của vũ giả, lực lượng, cũng là sự thay đổi về tính chất, chênh lệch giữa nhất trọng và nhị trọng trong lúc này, dường như cách biệt như thiên địa, quả nhiên khác nhau. Tần Dương lúc này cũng cười nói, 9 vạn năm trước, niết bàn tiên cảnh đủ để đảm nhiệm chức vụ ma đế, mà hiện nay cũng đã đề cao 2 trọng cảnh giới, xem ra, ma tộc quả thật là chém một lần, cường đại một lần. Tần Dương mỉm cười, chờ một hồi, ngươi sẽ không còn cười nổi nữa. Xích huyết ma đế quát lên, tốc độ vào lúc này bùng nổ, trong nháy mắt, từng đạo huyết quang như mạng nhện tỏa ra, đánh về phía Tần Dương, giết. Xích huyết ma đế rít lên, truyền lệnh. Cùng lúc đó, Tần Dương bước một bước, ngũ linh trụ phóng ra từng đạo quang mang mạnh mẽ, oanh, chu ma đài run rẩy, chém giết giữa hai bên lại bắt đầu. Giờ khắc này, mọi người đều hiểu rõ, trận chiến này sẽ là cuộc chiến cuối cùng. Nếu ma đế chết, xích huyết ma tộc sẽ diệt vong. Nếu Tần Dương chết, thì lối đi này sẽ không còn có thể giữ được. Giết những kẻ đó, xích huyết ma đế trực tiếp hạ lệnh. Bên người 7 đạo thân ảnh ngay lập tức xung phong liều chết. Thạch Cảm Đương hét lớn, muốn nên địch, lui. Tần Dương quát lên, ngươi mới vào tam đoạn, niết bàn tiên cảnh, ngươi không phải là đối thủ. Đem Tử Khanh và Sương Nhi đi chém giết những tiểu ma đế, tạo hóa huyền kỳ giao cho các ngươi. Nhưng mà, sư tôn, công tử, Tần Dương lại nói, sao vậy? Hôm nay chẳng lẽ không muốn để ta giết cho thỏa thích? Mỉm cười, Tần Dương bình tĩnh nói, các ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của người này sao? Được, Thạch Cảm Đương cười ha hà một tiếng, cầm búa rìu trong tay, quát lên, ta sẽ đối đãi sư tôn như tự thân chu ma đế. Trận chiến này, mặc dù Tần Dương là nhân vật chính, được vạn chúng chú mục, dẫu rằng trước đây, Tần Dương tại Bắc Thương Thiên Cung đã chém giết 2 vị địa sứ của thiên đế, là Triệu Phương Bân và Nhiếp Dương, nhưng 2 người kia cũng chỉ là niết bàn tiên cảnh nhất trọng. Hôm đó, Tần Dương dùng long mạch chi lực của Bắc Thương Thiên Cung để chấn sát 2 người, còn hôm nay lại khác biệt. Hôm nay, Tần Dương tự thân chém giết mấy vị đại ma đế, mà giờ đây, hắn đang đối mặt với xích huyết ma đế, người đạt niết bàn tiên cảnh nhị trọng. Nhìn về phía Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nghi, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, đừng lo lắng cho sư tôn, yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì đâu. Ừ, 2 nàng hiện nay, trong cơ thể khí tức càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Chiến, hôm nay, chu ma chi chiến, sẽ cho mọi người thấy cái chết như thế nào. Oanh, chỉ trong chớp mắt, rất nhiều ma tộc chiến sĩ đã lại giao chiến với đệ tử của Thanh Vân Tông. Ngươi muốn một mình ngăn cản chúng ta 8 người. Xích huyết ma đế cười, không phải là không thể đâu. Tần Dương cũng nhếch miệng cười, nói, ngươi nên biết ma tộc chiến sĩ đang rút lui. Ta đây tinh thần cung và tinh thần mũi tên có chút uy lực, nên có chút phòng bị chứ. Chỉ bất quá, ngươi chưa xuất hiện, ta sao có thể triển khai lá bài tẩy của mình. Tần Dương nở một nụ cười, nhưng lại mang theo vài tia âm lãnh, trông rất khủng khiếp. Ngũ linh trụ, tụ ngũ linh thần hiện, một lời vừa dứt, Tần Dương liền vỗ tay, oanh, trong chớp mắt, 5 đạo quang trụ triệt để biến hóa. Chỉ trong thoáng chốc, 5 bóng người hóa thành 5 hình hài. Một người mặc kim y, quang mang tỏa ra 4 phía. Một người mặc hồng y, quang mang cũng bắn ra 4 phía. 5 bóng người, khi nhìn kỹ, dung mạo chẳng khác gì Tần Dương, nhưng toàn thân đều tụ tập linh khí cường đại. 5 bóng người, lúc này ngạo nghễ đứng vững, kỳ kỹ năng, xích huyết ma, đế lúc này kinh hô. Tần Dương thi triển chiến kỹ, tuyệt không phải kẻ bình thường, có thể sở hữu. Chiêu thức này, lấy linh khí ngưng tụ thành thân thể cường đại, không thể xuất hiện ở hàng vạn đại lục, vậy thì xem như kỳ kỹ năng. Tần Dương mỉm cười nói, có lẽ ngươi chưa thấy qua cấm kỹ năng, đáng tiếc, thực lực ngươi quá yếu, không đáng để ta thi triển cấm kỹ năng. Xích huyết ma đế khuôn mặt lạnh lùng, người này, quả thật quá càn rỡ, chỉ có như vậy. Nếu không có 5 đạo cột ánh sáng chống đỡ, thực lực ngươi cũng sẽ bị đánh gục. Hơn nữa, nếu ngươi ngăn cản ta cùng 5 tên đại ma đế, ta và 2 người khác liên thủ, ngươi chắc chắn phải chết. Xích huyết ma đế ngạo nghễ nói, 8 vị đại ma đế đều là niết bàn tiên cảnh cấp bậc, Tần Dương chỉ một mình, làm sao ngăn cản? Ngươi sao lại tự tin như vậy? Tần Dương cũng cười khổ nói, có lẽ ngươi sẽ không đến Tường Nam mà không quay đầu, vẫy tay một cái. Trong khoảnh khắc, Tần Dương lòng bàn tay xuất hiện 2 con thạch sư tử. 2 con thạch sư tử thoạt nhìn dường như lớn chừng ngón cái, nhưng đột nhiên, dưới ánh sáng của bác thương kính, hay con thạch sư tử này, thân ảnh tăng vọt, hóa thành những con sư tử cao 100 mét, lần này, 8 đối với 8, ngươi nên thỏa mãn chứ? Tần Dương khẽ cười nói, lúc trước, hai con tiểu sư tử chỉ phát huy ra thực lực của tạo hóa huyền kỳ. Nhưng bây giờ, dưới ánh sáng bác thương, chúng hoàn toàn khác biệt. Xích huyết ma đế lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn cảm thấy như có điều gì đó đang bị tính toán. Tần Dương tựa hồ đã sớm dự cảm và chuẩn bị cho tất cả. Đã như vậy, ngươi có quyết định một đấu một không? Xích huyết ma đế nắm chặt hai tay, một luồng huyết sát khí tràn ngập. Tần Dương vốn chỉ là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, giờ đây lại muốn đơn đả độc đấu với hắn. Ngươi có thực lực niết bàn tiên cảnh 2 trọng, người này quả thật cuồng bạo quá mức. Một đấu một, miễn cho nói ta lấn phụ ngươi. Tần Dương cười nói, nói nhảm nhiều quá. Trong giây lát đó, thân ảnh sau lưng Tần Dương, Phượng Hoàng Hồn Phách bừng bừng di chuyển hiện ra. Lúc này, Phượng Hoàng Hồn Phách hoàn toàn khác biệt, không còn chỉ hiện ra sau lưng Tần Dương mà bám vào thân thể hắn. Sau một khắc, Tần Dương bị một tầng băng lam sắc hồn lực bao vây và hai cánh sinh ra sau lưng. Giờ khắc này, hắn giống như thần hoàng muốn chết. Xích huyết ma đế triệt để giận dữ trong khoảnh khắc tuôn ra. Niết bàn tiên cảnh, vô địch hậu thế. Giờ khắc này, giữa cuộc giao chiến, Tần Dương và xích huyết ma đế đều biết rằng, nếu chém giết lẫn nhau, những người phía dưới căn bản không thể chịu nổi. Một quyền từ xích huyết ma đế đập ra, quyền ảnh tràn đầy huyết sát quang mang. Tần Dương không chút khách khí, liền nghênh tiếp một quyền, oanh, như tiếng sấm vang lên. Hai bóng người vừa chạm vào nhau lập tức tách ra, hư không cũng chấn động, làm mọi người cảm thấy mơ hồ, cường đại, vô địch. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều sững sờ. Đây chính là thực lực của Tần Dương, hắn cùng xích huyết ma đế, một người đạt niết bàn tiên cảnh nhị trọng, cứng trọi cứng nhục thân, khí huyết. Điều này thật quá khủng bố. Rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông triệt để ngỡ ngàng. Cho đến nay, bọn họ chỉ thấy Thạch Cảm Đương cường đại, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng ở một mức cao hơn. Chẳng ai nghĩ rằng vị tông chủ có vẻ ngoài tao nhã, luôn nở nụ cười kia lại mạnh mẽ đến mức này. Thậm chí Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, ba người có cảnh giới còn cao hơn Tần Dương, nhưng thực lực hiện tại của Tần Dương mạnh hơn rất nhiều so với ba người họ. Hắn căn bản không ở cùng một tầng thứ. Ghê tởm. Xích huyết ma đế chửi thầm một tiếng. Giờ phút này Tần Dương quả thực rất ghê tởm, hắn dám can đảm lấy nhục thân đối kháng với ma tộc, nơi mà sức mạnh lớn nhất chính là nhục thân. Nhưng điều quan trọng hơn chính là Tần Dương lại có thể chịu đựng được công kích từ nhục thân của hắn. Phải biết rằng, khi đạt đến niết bàn tiên cảnh, võ giả đã trải qua sự dung hợp của tạo hóa chi khí và linh khí, nhờ vậy mà thân thể được rèn luyện nâng cao lên một cấp bậc mới. Võ giả thuộc tạo hóa huyền kỳ, thân thể vững chắc như một hòn đá, còn niết bàn tiên cảnh thì như tim cương, cứng cỏi không thể so sánh. Tuy nhiên, Tần Dương lúc này như đang va chạm giữa đá và tim cương, mà mấu chốt là hắn vẫn chưa bị tổn thương. Thực tế thì xích huyết ma đế sao có thể biết được Tần Dương sở hữu Phượng Hoàng thần hồn vô cùng cường đại. Hồn lực chính là một trong những sức mạnh huyền diệu nhất của thế gian, dù rằng thần hồn của hắn mới chỉ vừa tỉnh thức, chưa đạt đến mức cường đại, nhưng cũng có thể bài trừ những ảnh hưởng do linh khí gây ra. Hơn nữa, hắn vốn chuyên tu nhục thân, dung hợp ngũ linh lực, nên những võ giả bình thường căn bản không thể so sánh với hắn. Dám mạnh dạn giao chiến giữa tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn và niết bàn tiên cảnh, Tần Dương không phải là người nói suông. Oanh! Hai thân thể vào thời khắc này không ngừng va chạm, tiếng đánh vang lên, đất đai rung chuyển, chu ma đài xuất hiện nhiều vết rách. Xích huyết lời nguyền, xích huyết ma đế tức giận, há mồm phun ra một đạo máu tươi, hóa thành phù ấn, trực tiếp quăng về phía Tần Dương. Vô dụng. Tần Dương lúc này cầm trong tay bắc thương kính, tang thương cổ xưa, bắc thương kính bỗng dưng trở nên trơn tru không gì sánh được. Một ánh hào quang chiếu xạ ra, trực tiếp bao trùm huyết chú, phù một tiếng vang lên, vết máu dưới tia sáng chiếu rọi, không còn sót lại chút gì. Bắc thương kính chiếu bắc ngàn, kính này chính là một bộ phận của nhân hoàng kính, có khả năng áp chế cực đại đối với âm hối vật. Ma tộc sở tu ma pháp vốn tàn khốc không gì sánh được. Vì để tráng đại thân mình, ma tộc có thể làm mọi chuyện, chứng kiến đòn tất sát của mình đột nhiên rơi vào khoảng không. Xích huyết ma đế sắc mặt kinh biến, hỗn đản, hắn triệt để nổi giận. Thủ đoạn của Tần Dương làm hắn cảm thấy tan vỡ. Lúc này, hắn không làm gì được Tần Dương, nhưng Tần Dương cũng không thể làm gì được hắn. Giằng co vẫn tiếp tục, ma tộc chiến sĩ thiên thiên vạn vạn, cuối cùng, thắng vẫn còn là hắn. Xích huyết ma đế hoàn toàn quên rằng, mình chính là Niết Bàn Tiên, cảnh hai trọng cấp bậc, trong khi Tần Dương chỉ là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Muốn kéo dài thời gian thật sao? Tần Dương cười nói, vẫn là đừng, không có thời gian như vậy, để cùng ngươi hao tổn nữa. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Xích huyết ma đế diễu cợt nói, ta mặc dù không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng chẳng thể làm gì ta. Lắc đầu, Tần Dương cũng tà mị cười một tiếng, ngươi tự tin quá rồi. Anh, sát na, Bắc Thương Kính bỗng nhiên quang mang lóe lên, niết đạo ấn ký vào thời khắc này di chuyển hiện ra. Ấn ký kia tỏa ra quang mang bắn ra bốn phía, khiến người không thể nhìn thẳng. Bắc Thương Kính chính là thánh khí, một phần của Nhân Hoàng Kính, được bóc ra mà thành. Thiên đế các hẳn phải biết điểm này chứ, lẽ nào không có ai nói cho các ngươi biết về ngũ đại ma tộc sao? Có lẽ thiên đế các cho rằng ta sẽ không thi triển Bắc Thương Kính thần uy. Lời vừa nói ra, sắc mặt Xích huyết ma đế lập tức biến đổi. Ngươi đã giao thủ với thiên đế các nhân sao? Làm sao thiên đế các không nói cho các ngươi biết sao? Tần Dương tiếp tục nói, tại Bắc Thương Thiên Cung, ta đã giết chết hai vị địa sứ của thiên đế các. Ngươi hẳn phải biết bọn họ sở hữu thực lực ra sao chứ? Khi lời này vừa thoát ra, sắc mặt Xích huyết ma đế biến đổi liên tục. Đám phế vật này còn cuồng vọng thống trị hàng vạn đại lục, lại ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm nổi. Xem ra các ngươi hợp tác không phải là một trời một vực. Tần Dương từ từ nói, thiên đế các có dã tâm không nhỏ, mưu đồ hàng vạn đại lục, không nói đến Thương Lan nơi đó, Nam Tiên Thổ, Đông Đại Địa, Tây Mạc, Bắc Thiên Sơn. Ta muốn nói rằng thiên đế các chắc hẳn không phân bổ đủ tinh thần lực để chiến đấu đâu nhỉ. Ngược lại, ta cũng không thể không nói, cửu u đại lục, các ngươi ma tộc chưa bao giờ bỏ qua. Sợ rằng hàng vạn đại lục có rất nhiều nơi đều có tung tích của các ngươi, ngươi hiểu biết hơn ta tưởng nhiều. Xích huyết ma đế lạnh lùng nói, thiên đế các mưu đồ hàng vạn đại lục, nhưng ta ma tộc lại không xem trọng những thứ đó. Nói thật với ngươi, cửu u đại lục có những thứ ta mong muốn, không chỉ riêng gì ở đây mà khắp mọi đại lục đều có. Nhưng ta có thể khẳng định với ngươi, chỉ cần là thứ mà ma tộc ta nhìn chúng, mỗi đại lục đều sẽ bị triệt để khai thác, không ai có thể ngăn cản. Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Quả nhiên, không chỉ riêng cửu u đại lục mà các đại lục khác cũng có đồ vật mà ma tộc mong muốn. Thiên đế các và ma tộc đã hợp tác từ lâu, hai bên theo như nhu cầu của nhau. Hiện tại, điều khiến Tần Dương khó hiểu là địa hạ ma tộc đến từ đâu và có mục đích gì? Ai là người đứng sau thiên đế các? Họ muốn làm gì? Hai bên dường như đại diện cho hai thế lực cổ xưa, mà có lý do gì khiến họ phải hợp tác? Tần Dương lúc này lắc đầu. Nếu muốn biết rõ thì phải tự mình điều tra. Vậy từ ngươi bắt đầu đi, ngươi quá tự đại. Xích huyết ma đế cũng lắc đầu, diễu cợt nói, ngươi cho rằng chỉ với tạo hóa huyền kỳ, ngươi có thể chống lại Niết Bàn Tiên cảnh và thay đổi mọi thứ sao? Ngươi không biết chúng ta đại diện cho điều gì, ngươi càng không biết ngươi đứng sau chúng ta là ai. Ánh mắt Xích huyết ma đế có chút điên cuồng, hắn diễu cợt nói, ngươi chỉ là ngồi trong giếng mà nhìn trời, nói nhảm quá nhiều, giết ngươi cũng đủ rồi. Tần Dương thốt lên, thân ảnh hắn bỗng chốc lao lên, Bắc Thương ấn, giết. Ấn ký vào thời khắc này rơi xuống, Xích huyết ma đế rên lên một tiếng, vừa bước ra, ma khu bỗng nhiên khuếch trương lớn đến 10 lần. Tế ma linh, hắn kêu lên, tay vung mạnh, oanh, một đạo huyết khí từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành một tấm huyết thủ với năm ngón tay chộp lại, dường như muốn tê liệt cả thiên địa, phi thẳng tới Bắc Thương ấn. Tiếng nổ vang lên, trong khoảnh khắc nổ bể ra, Tần Dương liền lùi lại. Xích huyết ma đế lúc này cũng thở hồng hộc, ngươi cư nhiên đỡ được, thấy cảnh tượng ấy, Tần Dương có chút ngạc nhiên, ngươi thật sự cho rằng ta, Xích huyết ma tộc, chỉ là con kiến hồi sao? Xích huyết ma đế cũng cười nhạo, bằng vào chân huyết của ta, lễ tế ma thần, đổi lấy cường đại ma lực. Nhân loại Hemon, ngươi đối với ma tộc quá coi thường. Không sao, một lần nữa, thử xem ngươi có thể đỡ được hay không. Tần Dương đáp lại. Nghe đến lời này, sắc mặt Xích Huyết Ma Đế biến đổi. Hắn chỉ có thể thi triển một lần, chứ không thể nhiều lần. Tiêu hao ma huyết, đổi lấy ma lực từ ma thần. Nếu tiêu hao quá nhiều, hắn sẽ chết. Nhưng Tần Dương thao túng Bắc Thương Kính, tựa hồ như không biết kiệt sức, liên tục bộc phát ra sức mạnh cường đại. Việc này không thể xảy ra, bảo vật bá đạo như vậy, sao có thể không có giá cao, mà lại có thể phát ra sức bật mạnh mẽ như thế. Bắc Thương Ấn, Tần Dương lúc này cũng không quản ngại, lại tiếp tục thi triển một đạo ấn ký, ẩn chứa chí cương chí dương, khí độ, anh sát xuống. Hỗn đàn, Xích Huyết Ma Đế sắc mặt tái nhợt, lại xuất hiện một đạo ma chảo, phách mạnh về phía trước, phanh, hai bên va chạm, Bắc Thương Ấn tiêu thất, ma chảo tán loạn. Một lần nữa, Tần Dương cười híp mắt nói, phanh, lần nữa, tiếng nổ vang lên, sắc mặt Xích Huyết Ma Đế càng trở nên đáng sợ hơn. Kẻ này, quá vô liêm sỉ, hắn liên tiếp tấn công mà không biết mệt mỏi. Bắc Thương Ấn, Tần Dương lại một lần nữa quát lớn, một đạo ấn ký chém ra. Tế Ma Linh, Xích Huyết Ma Đế sắc mặt lạnh lẽo, lại thấp giọng quát, nhưng sau một khắc, tiếng ầm ầm vang lên, ma chảo ngừng tự động tan vỡ. Xích Huyết Ma Đế mặt trắng bệch, cảm thấy bất an, không có chân huyết ma đế để tế lễ. A, Xích Huyết Ma Đế sắp điên cuồng. Trước sau, Tần Dương đã thi triển ít nhất 10 đạo Bắc Thương Ấn, trong khi hắn cũng đã dùng chân huyết tế ma linh 10 lần. Giờ đây, hắn không thể nhịn được nữa. Oanh, Bắc Thương Ấn ầm ầm ầm rơi xuống, bạch quang xuất hiện, khắp người Xích Huyết Ma Đế, hủy hoại thân thể của hắn. Tần Dương, bản đế nguyện chú ngươi, ma tộc nhất mạch, thề sẽ khiến ngươi thần hình câu diệt. Xích Huyết Ma Đế điên cuồng hô lớn, sớm muộn gì ta cũng sẽ phá hủy xảo huyệt của ma tộc các ngươi, ngươi nguyện chú ta có ích lợi gì? Tần Dương thốt lên, ngươi sẽ hối hận, ma tộc sẽ công phá hàng vạn đại lục, xóa sổ chư thiên vạn giới, thiên địa này sẽ trở thành thiên địa của ma tộc, tất cả nhân loại sẽ chết không còn chỗ chôn, ngươi cũng không ngoại lệ, có ta ở đây, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Tần Dương lúc này vung tay lên, một quyền trực tiếp đập xuống, oanh, mặt đất sụt lún, thân ảnh của Xích Huyết Ma Đế triệt để tan vỡ. Tần Dương cũng rơi xuống, thở hồng hộc, một trận chiến này, hắn đã thắng, nhưng hắn cũng không thể chịu nổi. Bắc Thương Kính không phải là không tiêu hao, mà ngược lại, tiêu hao khá lớn, bảy vị đại ma đế. Tần Dương liếc mắt nhìn về phía bên kia, thấy bảy đạo thân ảnh đang tỏa ra sát khí bức người. Trong tay hắn, một viên Tịnh Ma Châu xuất hiện. Đây là Tịnh Ma Châu của Xích Huyết Ma Đế. Viên châu này có thể giúp hắn đạt đến tạo hóa huyền kỳ tam đoạn. Nhưng hiện tại, Tần Dương không muốn tấn thăng, vì điều đó có thể mang đến những yếu tố không ổn định cho cảnh giới của mình. Dù vậy, trong tình trạng hiện tại, muốn giết những kẻ này cũng không thực tế. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tần Dương nuốt viên Tịnh Ma Châu. Trong cơ thể, một khí tức mãnh liệt sôi trào. Vào thời khắc này, buông lỏng ra, tam đoạn tụ, lực lượng cường đại dũng mãnh vào trong cơ thể, Tần Dương dẫn đạo và lĩnh ngộ lấy, oanh, lực lượng hội tụ, tạo hóa chi khí thả ra, hóa thành một đạo trường kiếm xuất hiện trước mặt Tần Dương. Đó là một trường kiếm thật sự, không còn chỉ là hình dáng được đắp nặn từ tạo hóa chi khí. Hắn nhìn về phía bảy người kia, trong nháy mắt tuôn ra, Bắc Thương Ấn, giao tranh vẫn tiếp diễn, từng tiểu ma đế và đại ma đế giờ đây ngã xuống đất, khí huyết tàn vỡ. Tần Dương sát tâm nổi lên, đối với những ma tộc này, hắn ngàm không lưu tình chút nào. Thanh Vân Tông đệ tử, số lượng đúng là ở thế yếu, nhưng ma tộc cao cường chiến lược bị đánh bại. Thanh Vân Tông đệ tử, dưới sự dẫn dắt của Tần Dương, nhìn thấy cái chết mà vẫn không sợ hãi. Phanh, vị đại ma đế cuối cùng đã hoàn toàn ngã xuống đất, ma tộc chiến sĩ triệt để tan tác, tiếng oanh minh vang lên từng đợt. Thanh Vân Tông đệ tử triệt để đánh lén quay về chiến trường. Vào thời khắc này, nghiêng về một phía, Thanh Vân Tông đệ tử đại thắng, hơn vạn tên đệ tử tổn thất sấp xỉ 2.000 người, nhưng số ma tộc chiến sĩ bị tàn sát cũng cao tới 2 vạn. Lý Nhất Phàm, Tần Dương mở miệng nói, mệnh lệnh các đệ tử chỉnh đốn, lần này lối đi này ma tộc chắc hẳn không dám tới. Vâng, chuẩn bị phong ấn đi. Đúng, Lý Nhất Phàm kích động không thôi. Kết thúc rồi sao? Tựa hồ rất đơn giản a. Hắn đã từng nghe nói ma tộc hung mãnh, nhưng một trận chiến này hắn cảm giác cũng không như vậy. Nhìn Tần Dương, Lý Nhất Phàm minh bạch tất cả đều quy công cho Tần Dương, giống như năm đó Cửu U Đại Đế một mình trấn áp mọi thứ, hiện tại Tần Dương thực tế làm được điều đó. Đại ma đế toàn bộ bị giết, đây là điều mà những thông đạo khác không thể làm được. Thông đạo này bọn họ có thể tiến hành phong ấn, nguyên bản thông đạo phong ấn bị phá, nếu như bọn họ tiến hành phong ấn, ma tộc chiến sĩ sẽ theo đó mà tuôn ra và phá hủy. Nhưng lần này bọn hắn đã bị giết sợ, ai còn dám chứ? Thạch Cảm Đương, Tần Dương lại lên tiếng, hãy phân phối Tịnh Ma Châu xuống dưới, chờ một hồi bắt đầu phong ấn thông đạo, khi hoàn thành hãy lưu lại một bộ phận đệ tử trông coi nơi đây, chúng ta sẽ đi đến thông đạo khác. Đúng vậy, Thạch Cảm Đương hưng phấn không thôi, quá thoải mái, đã lâu rồi không được như vậy. Đại sát tứ phương, đi theo sư tôn quả thật là điều tốt. Mọi người trong Thanh Vân Tông lúc này bắt đầu bận rộn, từng đệ tử nhìn về phía Tần Dương như nhìn thấy thần minh, ánh mắt tràn đầy tôn sùng. Tần Dương đứng vững tại chỗ, công tử đã đến tam đoạn. Diệp Tử Khanh đột nhiên hỏi. Vân Sương Nhi trợn to mắt nhìn Tần Dương ngạc nhiên nói, công tử thật là lợi hại. Diệp Tử Khanh cũng nhíu mày, ta biết ngươi lo lắng điều gì. Tần Dương cười nói, cảnh giới để thăng quá nhanh không phải là chuyện tốt, có lẽ sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, nhưng ta có biện pháp để tiêu trừ tai họa ngầm. Diệp Tử Khanh gật đầu. Tần Dương mỉm cười xoa đầu Diệp Tử Khanh, nàng đỏ mặt cáu giận liếc hắn. Không xa đó, Thạch Cảm Đương thấy cảnh tượng này thân thể lảo đảo, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm tiên tử thần nữ làm nữ nhân của mình, Thạch Cảm Đương nói, rồi xoay người rời đi. Tại cửa thông đạo, Tần Dương ngạo nghễ đứng vững chuẩn bị phong ấn. Tần Dương từ nói, hắn vung tay, từng đạo huyền vân buông thả ra. Thạch Cảm Đương không nhịn được hỏi, sư tôn, ngày năm đó rời khỏi Cửu U có phải chuyên môn học trận pháp không? Phải, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, có phải thế không? Là có ý gì? Tần Dương cười nói, ngày sau ngươi sẽ biết. Thạch Cảm Đương liếc mắt, sư tôn vẫn luôn thần bí như vậy, chắc hẳn hiện tại Cốc Tân Nguyệt cũng không biết sư tôn năm đó rời khỏi Cửu U sau đó đã đi đâu. Diệp Tử Khanh lúc này đột nhiên nói, ta đã hỏi qua vị lão, năm đó ngươi mang theo hắn rời khỏi Cửu U đại lục đến nơi đoạt lấy thần đan diệu dược cùng thiên địa linh tài, ngươi căn bản không học qua trận pháp. Lão vệ nhắc đến điều này đều rất kinh ngạc. Nói về ngươi? Nói ta cái gì? Tần Dương hỏi. Nói ngươi là cái trận si, căn bản không thể được lại. Diệp Tử Khanh hừ nói. Tần Dương khẳng định vẫn còn chuyện gì đó giấu bọn họ. Bác Thương Kính, Tần Dương nói, chỉ là một phần của thánh khí Nhân Hoàng Kính mà thôi. Thánh khí nên như thế nào mới có thể cường đại? Tần Dương cũng tùy ý thúc đẩy, cảm thấy hài lòng. Dù cho năm đó Cửu U Đại Đế cũng không làm được đến mức này chứ. Tốt đi, Tần Dương từ nói, thực tế là ta không chỉ là Cửu U Đại Đế, ở hàng vạn đại lục, cửu thiên thế giới, ta có rất nhiều tên, từng có một danh xưng uy chấn cửu thiên thế giới, tên gọi là Phong Không Chí Thánh, biên soạn, trận tích, niết thư, có thể nói là đại tập hợp trận đạo, còn có Vạn Khí Phổ, thể thuật, cùng với Cửu Nguyên Đan Điển, thực tế đều là ta biên soạn. Vừa nghe lời này, Thạch Cảm Đương cùng ba người đều không nói gì. Sư tôn, ngài vẫn là hảo hảo phong ấn đi. Thạch Cảm Đương không nói lời nào. Không phải ta lo lắng, nhưng lối đi này có thể bị ngài thổi bay, ma tộc sẽ trực tiếp xuất hiện. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi thâm trầm gật đầu. Tần Dương mỉm cười, không nói nhiều. Ta nói, các ngươi không tin à? Vậy cũng không có biện pháp, tông chủ. Đúng lúc này, Lý Nhất Phàm cùng vài người đột nhiên chạy như bay tới. Hoảng hoảng trương trương là sao? Thạch Cảm Đương lúc này tỏ ra như một đứa trẻ. U Minh Tông bên kia xuất hiện phiền phức. Lý Nhất Phàm đột nhiên nói, nghe đến lời này, sắc mặt mọi người đều căng thẳng. Xuất hiện phiền phức, Cốc Tân Nguyệt đang tọa trấn ở U Minh Tông. Cốc Tân Nguyệt là niết bàn tiên cảnh cấp bậc, đối với những đại ma đế cũng không hề sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương hỏi. U Minh Tông bên kia tụ tập rất nhiều vũ giả từ các đại lục, chứng kiến trận thế quá lớn. Một số người bắt đầu có ý định rút lui, có người nói tử thương thảm trọng, hơn nữa Cốc Tân Nguyệt một mình chống lại 10 vị đại ma đế. Tần Dương nhíu mày, phong ấn nơi đây, cần gấp rút tiếp viện cho U Minh Ngục Đài thông đạo. Đúng vậy, nhìn về phía thông đạo, từng đạo huyền vân lúc này thả ra. Tần Dương lập tức tăng tốc độ, chuẩn bị xuất phát. Nhìn bên trong lối đi, trận pháp đã được định, không gì phá nổi. Tần Dương trực tiếp hạ lệnh, nơi đây lưu lại 1.000 người trông coi, phòng ngừa những tình huống bất ngờ. Những người còn lại theo ta đi U Minh Tông. Đúng, ngay lập tức, từng bóng người theo Tần Dương xuất động. Trên cửu U Đại Lục, ngũ chỗ thông đạo đã hoàn toàn khai mở, từng bóng người đi tới đi lui. Tần Dương dẫn đầu Thanh Vân Tông đệ tử, hướng phương Bắc tiến lên, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, các ngươi theo ta vào, những người khác, hãy đi trước với tốc độ nhanh nhất. Tần Dương vừa nói, vừa vẫy tay, chân vừa đặt xuống, băng long xuất hiện, tốc độ tức thì tăng lên gấp mấy lần. Sớm biết, ta nên đến trước U Minh Tông, Tần Dương lẩm bẩm. Cốc Tân Nguyệt thống lãnh một đội, là những vũ giả từ các thế lực lớn trên đại lục tụ tập, niềm tâm khó tránh khỏi không đồng nhất. Tần Dương vốn mong muốn Cốc Tân Nguyệt có thể trấn nhiếp những người này. Chỉ là lần này, ma tộc mạnh mẽ hơn nhiều, hắn cũng không ngờ tới kết quả lại như vậy, chỉ hy vọng Nguyệt Nhi có thể trèo trống. Thạch Cảm Đương cũng không còn nói đùa nữa, dù cho nhóm hắn bảo vệ thông đạo có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không phải vậy. Đó là vì sư tôn đã một hơi tàn sát 10 mấy niết bản tiên cảnh ma đế. Ở những chỗ khác, nhất định sẽ gian nan hơn. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này cũng không nói thêm gì. Cốc Tân Nguyệt dù sao cũng là nữ nhân của Tần Dương, không cần nói đến việc Tần Dương luôn quan tâm đến các nàng, mà còn bởi vì Cốc Tân Nguyệt cần phải gánh vác trách nhiệm. Chỉ mong rằng Cốc Tân Nguyệt đừng xảy ra chuyện gì. Sau nửa ngày, 4 bóng người xuất hiện ở U Minh Tông. Hiện tại U Minh Tông đã trở nên tàn phá không còn gì. Lần trước Đại Hạ Cổ Quốc gây loạn, tông chủ U Minh Tông bị giết, khiến tông môn sa sút, đệ tử đều đã rời bỏ về Thanh Vân Tông. Nếu không có thông đạo ở đây, vùng đất này chắc chắn sẽ hoàn toàn hoang phí. Tần Dương nhíu mày, nhìn về phía trước, U Minh Ngục Đài, vị trí cửa thông đạo, ma khí lan lộn. Những bóng người lúc này đang chạy trốn ra ngoài thông đạo. 4 phương 8 hướng, hỗn loạn không ngớt. Đứng lại, Tần Dương lúc này đứng vững trên cao, bao quát phía dưới, trầm giọng quát lên. Trong chốc lát, chư phương vũ giả chứng kiến hắn, lập tức vững tâm. Tần Dương tàn sát tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh, bọn họ vẫn biết rõ, cho các ngươi trấn thủ thông đạo, vì sao lại bối rối chạy trốn? Tần Dương hờ hững nói, Tần Tông Chủ, không phải chúng ta đào tẩu, mà là ma tộc quá cường đại, căn bản không thể thủ được. Một gã thông thiên cảnh vũ giả đau khổ nói, không thể thủ được. Tần Dương hừ lạnh, Thanh Vân Tông đã phong ấn thông đạo, Xích Huyết Ma Đế bị ta chém giết, sao lại không thể thủ được? Các ngươi có biết, hiện tại sợ chết mà trốn chạy, thì sau lưng hàng triệu sinh mệnh cửu U Đại Lục sẽ toàn bộ diệt vong không? Vừa nghe lời này, đoàn người lập tức trầm mặc. Tần Tông Chủ, một gã hóa thần cảnh vũ giả lạnh lùng nói, chúng ta không phải ngươi, không thể như ngươi tạo hóa huyền kỳ mà giết chết niết bàn tiên cảnh. Là sao? Tần Dương một tay vung ra, bàn tay nắm chặt không trung, gã hóa thần cảnh cao thủ liền bị trực tiếp nhấc bổng lên giết. Tần Dương vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt, thân thể hóa thần cảnh vũ giả liền nổ tung. Ngay lập tức, 4 phía những vũ giả còn lại chạy thục mạng, khuôn mặt đều biến sắc. Tần Dương, quả là sát nhân, ma tộc ngũ mạch xâm lấn, hủy diệt cửu U Đại Lục, quyết phải làm. Ta Tần Dương có sợ sao? Ta không sợ. Ta có thể giết ma đế, giữa thiên địa này, không ai có thể giết ta. Ta hoàn toàn có thể mang theo bằng hữu của ta rời bỏ cửu U Đại Lục, không màng gì, ta vì sao phải lưu lại. Ta không muốn nói thẳng, nhưng sự thực chính là như vậy. Ta vì cửu U Đại Lục đã tạo dựng nên mảnh nhỏ truyền thừa hàng trăm ngàn năm, bởi vì nó đã nuôi dưỡng biết bao đời người. Ta đối với cửu U có tình, còn các ngươi là ai? Cửu U Đại Lục những vũ giả mạnh nhất. Nếu các ngươi chạy trốn, thì thiên hạ vạn người cửu U Đại Lục chắc chắn sẽ phải chết. Trong võ đạo tu hành, người người đều vì bản thân, nhưng có lúc cường giả cần phải gánh vác trách nhiệm. Tần Dương ánh mắt băng lãnh, nhìn bốn phía mà nói, hôm nay, ai dám trốn, ta sẽ giết kẻ đó. Các ngươi có thể thử xem, nếu hôm nay chạy trốn, ngày khác ta sẽ giết. Nếu chết trong tay ma tộc, đó là anh hùng, nhưng nếu chết trong tay ta, thì ta sẽ không để các ngươi dễ dàng ra đi như vậy. Lời của Tần Dương vừa dứt, bốn phía trở nên im ắng như tờ. Hôm nay, ta làm ác nhân, ai dám đi, ta giết kẻ đó. Ma tộc chưa bị tiêu diệt, ai cũng không được lùi lại. Tần Dương lúc này, ánh mắt lạnh lùng đến xương. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nghi đều sửng sốt. Các nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Tần Dương cường thế, bá đạo như vậy. Thạch Cảm Đương vào thời khắc này quát lớn, lo lắng làm gì, giết tiến lên. Nếu không muốn chết ngay bây giờ, thì hãy giết tiến lên. Chu Ma có thể có một đường sống. Nếu không thì, Thạch Cảm Đương nắm chặt búa rìu, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm mọi người. Sau một khắc, có người động đậy, giết, một người cầm đầu hô lớn. Một đám người dần dần bắt đầu di chuyển, hướng về lối đi, quyết tâm tiến tới tảng đá. Theo ta đi vào, Tần Dương mở miệng nói, Tử Khanh cùng Sương Nhi, hãy canh giữ ở cửa thông đạo, cho đến khi có người tiến vào, ai dám chạy trốn, sẽ bị giết không tha, đúng. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng gật đầu quyết đoán, hiện tại không phải lúc để do dự. Tần Dương và Thạch Cảm Đương không ngừng lại, lao thẳng vào bên trong lối đi. Giờ này khắc này, thông đạo km vị trí, ở trên Chu Ma Đài, Cốc Tân, Nguyệt đứng vững, ngạo nghễ, bốn phía, hơn 1000 vũ giả đại lục đang cùng ma tộc chém giết. Không phải ai cũng sợ chết, một số người biết rõ sẽ chết, nhưng vẫn chọn ở lại. Cốc Tân Nguyệt nhíu mày, nhìn bốn phía, thấy không ngừng có nhân loại ngã xuống, sắc mặt nàng khó coi. Cốc Tân Nguyệt, hãy đầu hàng đi. Trước mặt nàng, 10 thân hình to lớn lơ lửng trên không, nhìn kỹ, 10 người kia mặc giáp trụ, nhưng lộ ra da thịt, hiện ra quỷ dị màu đen, mỗi người đều gầy như que củi, phảng phất như cương thi gần đất xa trời. Hủ cốt ma tộc, một trong ngũ mạch ma tộc, ngươi tuy có thực lực cường đại, nhưng 10 người chúng ta tuy không giết chết ngươi, nhưng đủ để vây khốn ngươi. Ngươi hãy xem những nhân loại hèn mọn kia, bọn họ vì tính mạng của mình mà đào tẩu, sợ hãi. Vì những nhân loại yếu đuối ấy có đáng giá không? Một gã đại ma đế lúc này lạnh lùng nói, ta không phải vì bọn họ. Cốc Tân Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, cười cười nói, ta là vì tên kia. Nàng không phải là người của Cửu U đại đế, năm đó theo Tần Dương cũng chỉ là thời kỳ u mê. Đối với Cửu U, nàng không có bất kỳ hoài niệm gì. Thế nhưng Tần Dương thì có. Tần Dương kiếp trước ở Cửu U đại lục quật khởi, đã đi khắp hàng vạn đại lục. Kiếp này, hắn trở lại Cửu U, đến Bắc Minh đế quốc, đến Cửu U chi địa. Tần Dương dành tình cảm cho Bắc Minh đế quốc và Thanh Vân Tông. Cốc Tân Nguyệt hiểu rõ, đây là tình cảm của Tần Dương đối với Cửu U đại lục. Nơi đây đã nuôi dưỡng hắn, vì vậy, khi ma tộc sắp xuất thế, Tần Dương không do dự, nâng cao đại kỳ, liên hợp các đại thế gia, cổ quốc và tông môn. Danh tiếng đối với hắn có quan trọng gì? Hắn căn bản không xem trọng. Hắn làm như vậy chỉ vì muốn bảo vệ Cửu U đại lục. Đã bảo vệ Cửu U đại lục thì nàng cũng muốn bảo vệ 10 vị niết bàn tiên cảnh nhất trọng mà thôi. Thật sự nghĩ rằng ta không thể giết chết các ngươi sao? Cốc Tân Nguyệt cười nhạo một tiếng. Ngay sau đó, từ toàn thân nàng tỏa ra một đạo vô hình kình khí, chợt khuếch tán ra, ầm ầm, kình khí phát ra, 10 vị đại ma đế liền lùi lại. Niết bàn tiên cảnh nhất trọng lại phóng ra khí tràng hai trọng, một gã đại ma đế không thể kiềm chế, thanh âm cũng biến đổi. Nữ nhân này không đơn giản, mọi người hãy dùng hết toàn lực. Được, bỗng nhiên, 10 vị đại ma đế đồng loạt lao ra, vây quanh Cốc Tân Nguyệt. Oanh, Chu Ma Đài bùng nổ, tiếng giao chiến vang dội bên tai, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, từng đợt tiên huyết bắn ra, một ít tiên huyết có màu đỏ xám, trong khi một số khác lại là đỏ tươi. Cuộc chiến tại niết bàn tiên cảnh diễn ra ác liệt, dưới đất mọi người căn bản không thể tham gia, thực tế dưới đó còn hơn 1000 người lúc này bị ma tộc chiến sĩ vây công. Diệt vong chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi. Chấn động, một tiếng hô từ ma tộc vang lên. Bỗng chốc, một thân ảnh ầm ầm ầm rơi xuống đất, tạo ra một hố sâu trên Chu Ma Đài. Tiên huyết phun ra, đó chính là Cốc Tân Nguyệt, hủ cốt ma đế. Cốc Tân Nguyệt khuôn mặt băng lạnh nói, Nhân tộc quả thật là một đại truyền thừa bất diệt. Hủ cốt ma đế hở hững đáp, ta ma tộc mười vị đại ma đế, cư nhiên không thể giết được người. Hủ cốt ma đế trông gầy như que củi, sắc mặt xanh xao, mang theo chút thương tích, khiến hắn có vẻ như một cây gỗ mục, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, chân chính nhân tộc thiên tài, ngươi còn chưa thấy đâu. Cốc Tân Nguyệt diễu cợt nói, nếu không, giờ ngươi cũng không có thời gian, nhàn rỗi như vậy. Là sao? Hủ cốt ma đế khóe miệng nhếch lên, không nói nhiều, chỉ vung tay giả. Một đạo trưởng ấn, mang theo khí tức ăn mòn lao tới, nhắm thẳng vào Cốc Tân Nguyệt, đùng, trong sát na, tiếng nổ vang lên. Cốc Tân Nguyệt trước mặt, một thanh tinh thần tiễn lập tức bắn ra, đánh tan trưởng ấn mang theo hơi thở ăn mòn đó, đụng đến ta nữ nhân. Ngươi có hỏi qua ta đồng ý hay không? Một giọng nói âm lãnh vang lên trong khoảnh khắc này. Nhìn thấy thân ảnh ấy, Cốc Tân Nguyệt lập tức ngồi phịch xuống đất, thở phào, không tới nữa. Ta thật muốn chết. Cốc Tân Nguyệt nói với chút giận dữ. Tần Dương đi tới trước mặt Cốc Tân Nguyệt, cười khổ nói. Sớm biết, ta đã để ngươi trấn thủ Thanh Vân Tông. Vạn kim khó mua sớm biết. Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng. Những kẻ này dám lấn phụ ta, ngươi nên giúp ta giáo huấn họ trở về. Tất nhiên, Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trước, đó là một vị đại ma đế, hủ cốt ma đế, đã ở trong đó. Tần Dương nhìn hủ cốt ma đế, mỉm cười, ngươi còn chưa chết, thực sự là có thể sống. Hủ cốt ma đế nhìn Tần Dương, người thanh niên này, hắn chưa từng gặp qua, có vẻ như Tần Dương cũng đã gặp hắn. Ngươi không nhớ ra ta sao? Tần Dương cười nói, không sao, ta nhớ được ngươi là được, chỉ là 90 năm, thực lực của ngươi vẫn chỉ như vậy, xem ra địa hạ cũng không thoải mái như ngươi tưởng. Ngươi là người phương nào? Tần Dương, tông chủ Thanh Vân Tông. Tần Dương nói tiếp, hủ cốt ma đế, năm đó ngươi không thể chết dưới tay Cửu U đại đế, là do ngươi chạy nhanh. Đã nhiều năm như vậy, xương ngực thứ ba của ngươi có tu luyện xong không? Hủ cốt ma đế nhìn Tần Dương, ánh mắt lạnh như băng, đáng sợ, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngươi không cần biết, ta chỉ muốn thử xem, biết ngươi thương thế trên người đã hoàn toàn triệt để. Tần Dương thân ảnh nhấc lên khỏi mặt đất, ngũ linh tinh thần quyết vào thời khắc này được buông thả ra, ầm ầm, tinh thần cung và tinh thần tiễn ngưng tụ, Bắc Thương Kính huyền phủ trên đầu Tần Dương. Ngay sau đó, lực lượng từ toàn thân hắn chợt ngưng tụ, giết, một mũi tên bắn ra, oanh, ầm ầm, đại địa run rẩy, tiễn khí bức người, đùng, tiếng nổ vang dội, khiến mọi người hoa mắt chóng mặt. Bỗng nhiên, sau mũi tên tinh thần, một đạo cổ xưa ấn ký phách xuống, ầm, một gã đại ma đế, lúc này thân thể trực tiếp nổ bể ra, một mũi tên, một ấn, một gã đại ma đế, niết bàn tiên cảnh nhất trọng, trực tiếp mất mạng. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Cốc Tân Nguyệt sáng lên, Tần Dương trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sư nương, Thạch Cảm Đường lúc này nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, nói, không có việc gì chứ. Đây là Tịnh Ma Châu, sư nương nhanh chóng phục hồi, sẽ có hiệu quả. Tịnh Ma Châu, sư tôn không biết từ đầu đến, biến thành trò đùa như vậy, có lúc thì mạnh mẽ, có lúc thì yếu đuối. Thạch Cảm Đường nhíp đầu, nói, sư nương hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Ta đi trước giết địch, những kẻ này, lúc lâm trận lại chạy trốn, ta phải xem họ thế nào. Chiến thủ U Minh Ngục Đài, tất cả vũ giả đều là lực lượng khắp đại lục triệu tập đến. Nguyên bản giữa họ có thể có mâu thuẫn, nhưng tạm thời triệu hoán, làm sao có thể trên dưới một lòng. Thạch Cảm Đương lúc này cũng rất tức giận, hắn nhìn quanh, xem ai còn dám chạy trốn. Không chết trong tay ma tộc, cũng sẽ chết dưới tay hắn. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, sau khi rơi xuống, thấy thi thể khắp nơi, sắc mặt hai nàng biến đổi. Trong Thanh Vân Tông, số tử thương có vẻ hơn 2.000 người. Nghe thì nhiều, nhưng thực tế tổn thất rất nhỏ. Tuy nhiên, trong lối đi của U Minh Ngục Đài, số người chết thì rất nhiều. Ma tộc lại tiến công mạnh mẽ, nhân loại chết như dạ. Đây mới thật sự là thảm khốc. Hai nàng suy nghĩ, nếu không phải có Tần Dương không ngừng ám sát đại ma đế, Thanh Vân Tông giờ đây cũng không khác gì bộ dạng này, chỉ là hiện tại, không biết Địa U Hà, Đại Vũ Ốc Đảo, Phong Thiên Ngũ Mạch ba chỗ đang như thế nào. Thanh Vân Tông đệ tử, giết, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cùng nhau rút kiếm, Lúc này, chiến trường trở nên đẫm máu. Những võ giả muốn thoát thân cũng nhanh chóng bị giết một cách tàn nhẫn. Nếu lui lại, sẽ bị Tần Dương và Thạch Cảm Đường chém giết. Còn nếu tiến lên, sẽ bị ma tộc giết. Dù sao cũng chỉ có một lần chết, chẳng thà liều mạng, nói không chừng còn có cơ hội sống sót. Cho dù chết trong tay ma tộc, đó cũng là cái chết của anh hùng, không đến nỗi bị tiếng xấu muôn đời. Tiếng chém giết vang lên, bầu không khí chiến trường càng thêm sôi sục. Lúc này, chiến trường cũng bởi vì sự xuất hiện của Thanh Vân Tông đệ tử mà áp lực gia tăng. Tần Dương nhìn về phía 10 vị đại ma đế, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị. Cùng lúc, một viên Tịnh Ma Châu bị hắn trực tiếp nuốt xuống, không chỉ là một viên, mà còn liên đới đến việc chém giết những kẻ tạo hóa huyền kỳ. Tam vị chi cảnh Tịnh Ma Châu, Tần Dương cũng nuốt một tia ý thức. Lần này giao chiến, hắn đã tăng vọt thực lực, nhưng căn cơ vẫn chưa vững chắc. Đã như vậy, càng làm cho sự bất ổn thêm phần tăng lên. Hôm nay, hắn quyết tâm phải giết cho thống khoái. Ma tộc, người người đều phải trừ diệt. Từng viên Tịnh Ma Châu vào bụng, Tần Dương trong cơ thể tích tụ một lực lượng tinh thuần, đánh thẳng vào tứ chi bách mạch. Dần dần, một bá đạo khí thế bốc lên, tạo hóa chi khí ngưng tụ, bỗng nhiên hóa thành một thanh trường kiếm. Đó là một thanh trường kiếm chân thật. Hơn nữa, mang theo sự ổn định, tạo hóa, huyền kỳ tứ đoạn. Lúc này, Tần Dương đã đạt đến tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Trong chớp mắt, Tần Dương dường như biến thành trò đùa. Từ tam đoạn vươn lên tứ đoạn, 10 vị đại ma đế, lúc này sắc mặt đều kinh ngạc. Họ chưa bao giờ nghe nói về loại đề thăng này. Tần Dương đã làm thế nào để đạt đến bước này? Nhưng lúc này, hắn tất nhiên sẽ không giải thích với bọn họ. Hắn nắm lấy cung cài tên, một mũi tên lại được bắn ra, ngăn cản. Hủ cốt ma đế lúc này hạ lệnh, 9 vị đại ma đế còn lại lập tức đứng thành hàng, phất tay. Trong tay mỗi người xuất hiện một khối bạch ngọc, giống như đầu khớp xương. 9 người này không nói nhiều, trực tiếp phách xuống từng cái đầu khớp xương. 9 đạo đầu khớp xương đạp xuống, tức thì hóa thành một khối cự cốt thân ảnh, lao về phía Tần Dương. Oanh, tiếng nổ vang lên, tinh thần tiễn tán loạn và cự cốt cũng bị phá tan. Tần Dương thấy cảnh tượng này cũng không có gì bất ngờ, 9 vị niết bàn tiên cảnh nhất trọng, nếu như kém như vậy mới là kỳ quái. Hắn vừa sải bước ra, nhìn về phía 10 người, chính là ma tộc, cũng dám xâm phạm cửu u, hôm nay phải giết các ngươi. Khi Tần Dương vừa dứt lời, khí thế của hắn liền tăng mạnh, một tiếng vang ầm ầm phát ra. Vào khoảnh khắc này, mặt đất bên trên, từng đạo lực lượng tối nghĩa trầm muộn ngưng tụ, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, tạo hóa chi khí đủ để vận dụng thuần thục với tâm. Hắn ngưng tụ một mũi tên, nhưng lần này, mũi tên hoàn toàn khác biệt. Đạo tên ấy nhìn như một cây trường thương, bút thẳng cao ngất, nhưng thân mũi tên lại mang theo tạo hóa chi khí nhẹ nhàng. Tạo hóa chi khí ngưng tụ, từ từ hóa thành một kiện áo giáp, bao trùm quanh tên. Nhìn thấy cảnh này, hủ cốt ma đế sắc mặt bình tĩnh. Coi như là tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn thì như thế nào? Hắn không tin Tần Dương có thể một chọi 10, dù bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể nghịch chuyển quy tắc mạnh yếu của thiên địa. Niết bàn tiên cảnh, tự thân liền mạnh hơn so với tạo hóa huyền kỳ. Trong khoảnh khắc, tên cắt ngang hư không, một mũi tên bắn ra, nhưng ngay lúc tên vừa rời khỏi, trên tinh thần cung lại có một mũi tên khác trực tiếp bắn ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều lặng người. Chỉ một chút sau, đạo thứ ba lại tiếp tục bắn ra, đạo thứ tư, đạo thứ năm, một đạo thắng được một đạo, trong nháy mắt lại hình thành một bầu trời vũ tiễn. Điều này khiến hủ cốt ma đế sửng sốt. Vừa rồi một mũi tên phối hợp cùng Tần Dương thi triển ấn quyết đã kinh người, hiện tại lại là bầu trời vũ tiễn ngăn cản. Trong khoảnh khắc, 9 vị đại ma đế ném ra trong tay những khớp xương bắn về phía nửa khoảng không. Hủ cốt ma đế tự mình càng vung một trường, trường ấn rộng 100 mét phóng lên cao, rầm rầm vang lên, tiếng gió xé rách không gian, đất đai rung chuyển bốn phía. Bất kể là ma tộc chiến sĩ hay nhân loại vũ giả, chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi, thật sự quá cường đại. Đối với bọn hắn, đây hoàn toàn là trận chiến của thiên nhân, họ không có cách nào nhúng tay vào. Cốc Tân Nguyệt lúc này sắc mặt khôi phục, nhưng bên trong vẫn mang theo lo lắng. Khi thấy Tần Dương trực tiếp đạt đến tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, Cốc Tân Nguyệt không khỏi cau mày. Chỉ trong vài ngày, Từ nhị đoạn lên đến tứ đoạn, Tần Dương tiến bộ quá nhanh, có lẽ sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho hắn. Dẫu vậy, Tần Dương cũng tự hiểu rằng hắn có cách để ứng phó. Cốc Tần Nguyệt vung một chưởng, chấn vỡ đầu một tiểu ma đế, sát khí hiện rõ. Cùng lúc đó, Tần Dương đối mặt với 9 vị đại ma đế và hủ cốt ma đế, hùng mãnh công kích, bắc thượng ấn. Một đạo ấn ký đập xuống, là một đại ma đế bị vũ tiễn đánh trúng, thân thể nổ bể. Tần Dương lúc này khí thế tăng mạnh, chém giết đại ma đế trong nhị đoạn đã là dễ dàng. Giờ đây, khi đạt đến tứ đoạn, hắn càng không nói nhiều, 9 vị đại ma đế, giờ chỉ còn lại 8 người. Một viên tịnh ma châu lần nữa xuất hiện trong tay Tần Dương, hắn lập tức nuốt ngay, không chút do dự, trong khoảnh khắc, khí thế trong cơ thể hắn lại tăng trưởng, vẫn là tạo hóa huyền kỳ, nhưng khiến người ta cảm thấy không thể ngăn cản khí thế bộc phát ra. Oanh, từng đạo tiếng nổ vang lên, giao chiến lúc này biến thành hỗn loạn, không ai có thể dò xét. Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lúc này, Tần Dương đã trở nên không thể ngăn cản, hủ cốt ma đế, hai mắt sắp nứt, đây là quái vật gì? Tinh thần tiễn y năng vô địch, bắc thương ấn sát cơ thịnh vượng, hai người kết hợp, ngay cả hắn cũng cảm giác được uy hiếp cực lớn. Chỉ trong chốc lát, lại có một vị đại ma đế vẫn lạc. Chết đến ba cái, đại ma đế, chính là niết bàn tiên cảnh nhất trọng, mà lại một hơi chết ba cái. Hủ cốt ma đế mắng một tiếng, xích huyết ma đế rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại để cho một cái lối đi khác nhân qua đây, trợ giúp, đại nhân, một gã đại ma đế, không nhịn được dùng giọng nói, rút lui trước đi. Trong khoảng thời gian này, đã có ba cái đại ma đế chết, nếu tiếp tục giao chiến, chỉ biết càng nhiều người chết hơn. Không thể, hủ cốt ma đế quát lên, bản tọa tự thân xuất thủ. Hủ cốt ma đế lúc này, giận không kềm được, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Tần Dương. Một quyền đánh ra, phanh, một đạo quyền ảnh, trực tiếp rơi vào năm đạo linh trụ bên trên. Tuy nhiên, sau một khắc, linh trụ run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn khôi phục lại bình tĩnh. Hủ cốt ma đế, một kích toàn lực căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của Tần Dương. Lần này, hủ cốt ma đế ngây người, nhưng trong chớp mắt, lại có hai vị đại ma đế bỏ mình, rút lui. Hủ cốt ma đế lúc này hoảng sợ, tiểu tử này, thật là tà môn, 10 vị đại ma đế, hiện chỉ còn lại 5 vị, mà không thể rút lui, bọn họ sẽ chết hết. Tần Dương nhếch miệng cười, trong tay, 3 viên tịnh ma châu lớn, như trứng gà lại xuất hiện, hắn một hơi nuốt trọn. Lúc này, Tần Dương giống như tâm thần nhập định, không màng đến việc lực lượng tăng vọt sẽ mang lại điều gì cho hắn. Một đoạn khí, nhị đoạn hình, tam đoạn cố, tứ đoạn bản, tứ đoạn dung hợp, bước vào ngũ đoạn quy nhất, hắn thốt lên trong cơ thể, khí tức tạo hóa lăn lộn, sôi trào và dung hợp, ầm ầm vang lên, một lực lượng cường đại phóng lên, không phải linh khí từ niết bàn tiên cảnh, mà là khí tức tạo hóa. Giờ phút này, Tần Dương như bước vào một cảnh giới mới, một cảnh giới chưa từng thấy. Tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn quy nhất đoạn, tứ đoạn quy nhất, chính là ngũ đoạn, khí tức tạo hóa sở đầy, giống như linh khí, tùy tâm mà phát động. Tần Dương lúc này có khí tức thâm thúy mà cường đại, dường như đứng trên đỉnh núi cao, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt không gian, tiến vào một tầng khác, giết, hắn thét lên, rồi lao thẳng về phía trước, một quyền đánh ra, va chạm cứng rắn với hủ cốt ma đế, muốn chết. Nhìn thấy Tần Dương không sợ hãi, hủ cốt ma đế quát lớn, bàn tay máu thịt lẫn lộn, ai mới là kẻ muốn chết? Tần Dương giễu cợt một tiếng, bỗng nhiên, trong cơ thể linh khí đột nhiên di chuyển, tạo hóa chi khí, cùng linh khí vào thời khắc này, quấn quýt lấy nhau, hóa thành một luồng, trong nháy mắt tuôn ra, phanh, một tiếng nổ vang lên, lần này, mọi người hoàn toàn bừng tỉnh. Chưa tới niết bàn, Tần Dương đã đem tạo hóa chi khí, cùng linh khí kết hợp mạnh mẽ, biến hóa thành lột xác linh khí. Đây là điều làm sao có thể xảy ra? Chỉ sau một khắc, lột xác linh khí bắn ra, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người xung quanh bị bắn bay. Tần Dương lúc này, thân ảnh đứng ngạo nghễ, bên kia, hủ cốt ma đế, khuôn mặt hắn tái nhợt, nhìn càng thêm giống như cây khô. Không còn bất kỳ sinh khí nào, ghê tởm, hủ cốt ma đế lúc này có chút không thể tin. Tần Dương rốt cuộc, làm sao có thể đạt được điều này? Cảnh giới trước mặt hắn cao hơn một bậc, mà hiện tại lại có thể siêu việt tứ đoạn. hắn vẫn chưa đạt tới niết bàn tiên cảnh, nhưng lại có thể đem linh khí cùng tạo hóa chi khí ngưng tụ, hình thành lột xác linh khí, rút lui. Hủ cốt ma đế khẽ quát, hắn không phải là kẻ nhút nhát. Tần Dương đã không còn trấn thủ tại thông đạo này, mà chạy tới nơi này. Ở bên kia, xích huyết ma tộc không hề có chút tin tức nào. Điều này rất rõ ràng là không bình thường. Nếu như tiếp tục ở lại đây, hắn lo lắng sẽ xảy ra sự tình không thể khống chế. Năm vị đại ma đế lúc này cũng theo hủ cốt ma đế trực tiếp bỏ chạy. Bây giờ muốn chạy đã trễ giờ rồi. Tần Dương vừa dứt lời, thân ảnh liền tuôn ra, tinh thần cung và tinh thần tiễn tỏa ra từng đạo ánh sáng khiến người ta hoa mắt. Thình thịch, một tiếng nổ vang lên, một gã đại ma đế lập tức nổ bầy ra. Lúc này, hủ cốt ma đế trong lòng đầy lo sợ. Hiện tại, Tần Dương như một danh sát thần, thật sự khiến người ta không thể đoán trước được. Đừng chạy, thấy hủ cốt ma đế còn định chạy trốn. Tần Dương cười nhạo, một mũi tên lại được bắn ra. Lại một gã đại ma đế hét lên, rồi ngã gục, tiễn tiễn muốn chết. Tạo hóa huyền kỳ, ban đầu xác định cảnh giới này có ngũ đoạn, quy nhất đoạn. Nhưng theo quá trình hoàn thiện võ đạo, quy nhất đoạn dần dần bị tiêu trừ. Rất nhiều người phát hiện rằng, dù có quy nhất đoạn, cũng không ảnh hưởng gì đến tu vi của bản thân. Có bước này hay không cũng đều được, nhưng thực tế lại có sự khác biệt lớn. Đoạn thứ 5 là một quá trình dung hợp. Đối với việc bước vào niết bàn tiên cảnh, thật sự không có ích gì. Tuy nhiên, đối với việc nâng cao tạo hóa chi khí và linh khí thì rõ rệt hơn nhiều. Mọi người đều biết, niết bàn tiên cảnh là nơi mà tạo hóa chi khí và linh khí sẽ tiến hành dung hợp, lột xác ra linh khí mới, phát ra uy lực cường đại hơn. Nhưng nếu bước vào tạo hóa huyền kỳ thứ 5 đoạn, thì có thể khiến cho linh khí tự động biến hóa, tạo hóa chi khí cũng tự động biến hóa. Đợi đến khi đạt đến niết bàn tiên cảnh, hai thứ sẽ dung hợp và phát sinh một lần biến hóa nữa. Biến hóa trong biến hóa, đến lúc đó, linh khí sẽ trở nên cường đại đến mức không còn gì hơn. Giờ khắc này, Tần Dương đang ở tầng thứ 5 của cảnh giới. Linh khí đã biến đổi, tạo hóa chi khí cũng đã chuyển biến. Hắn có thể nếm thử sự dung hợp của hai loại lực lượng. Điều này không khác gì một niết bàn tiên cảnh thực thụ, biến đổi ra tân linh khí. Phành, một tiếng nổ vang lên, một đại ma đế lại ngã xuống. Trong chớp mắt, ba người đã chết, chỉ còn lại hai gã đại ma đế. Tộc trưởng đi trước, chúng ta sẽ bảo vệ tộc trưởng, một gã đại ma đế nói bằng ngôn ngữ ma tộc, nhìn về phía những người đã ngã xuống. Nếu tiếp tục như vậy, ba người sẽ không thể sống sót, thẳng thắn mà nói, bọn họ chỉ chờ chết. Hai gã đại ma đế lập tức hướng về phía Tần Dương. Hủ cốt ma đế lúc này cũng không quay đầu lại, hắn xuyên qua thông đạo, chìm vào hư vô. Tần Dương thấy hai gã đại ma đế tiến tới, khuôn mặt hắn lạnh lẽo. Bắc Thương ấn chấn, hắn quát lớn, một đạo ấn ký lập tức chém ra. Một tiếng ầm vang lên, hai gã đại ma đế lập tức rút lui. Hai mũi tên trong khoảnh khắc này đã bắn chết chúng. Giờ này khắc này, 10 vị đại ma đế đều đã bỏ mạng. Tần Dương vẫn không ngừng tay, xoay người thẳng hướng tới những tiểu ma đế, đại ma hoàng và tiểu ma hoàng khác. Hắn tiếp tục tàn sát. Suốt một ngày một đêm, xung quanh thông đạo, ma tộc chết chóc hầu như không còn. Lần này, Tần Dương bảo vệ thông đạo, không cho các ma tộc chiến sĩ bỏ chạy. Gần 30.000 ma tộc chiến sĩ đã bị tàn sát sạch sẽ. Trong khi đó, số nhân loại vũ giả tử thương cũng lên tới 5-6.000 người, trong số mấy trăm người. Khi Thạch Cảm Đường thấy có kẻ muốn chạy trốn, hắn lập tức không nói hai lời, xuất thủ trấn sát. Nếu giờ này còn muốn chạy, đó chính là tự tìm cái chết. Cuộc đại chiến lúc này dần dần lùi lại. Trên Chu Ma Đài, tiên huyết giàn ruộng, Tần Dương nhìn bốn phía, trầm mặc không nói. Phải giết như thế, nếu không giết, ma tộc sẽ vĩnh viễn không ngừng lại. Những kẻ này có sợ chết hay không? Nhìn xung quanh còn lại hơn 1 vạn người, Tần Dương liền mở miệng. Người còn sống sót, mỗi người lĩnh 1 viên tịnh ma châu, khôi phục thực lực, phong thiên ngũ mạch. Cự tí ma tộc, Tử Dực ma tộc, 3 đại tộc vẫn đang đánh thông đạo, chúng ta cần phải đi viện trợ. Tần Dương nhìn quanh, thấy mọi người có phần uể oải, hắn không muốn nói nhiều. Chiến tranh trên Chu Ma không thể không đánh, lùi bước thì sẽ không còn đường sống. Nếu giờ này lùi, tương lai sẽ có càng nhiều người chết. Người bị chết, chiến tranh kết thúc, thân nhân bên ngoài sẽ được ta Thanh Vân Tông che chở. Tất cả có thể đến ta Thanh Vân Tông, lưu lại địa chỉ. Nếu cần trợ giúp, không được làm trái đạo lý. Ta Thanh Vân Tông tuyệt đối sẽ không phản bội. Lời này vừa nói ra, mọi người tức thì kinh hồ lên. Tần Dương đây là cho bọn họ một con đường không lo lắng. Rất nhiều vũ giả lưng đeo hy vọng từ gia đình nên không dám liều mình ở đây. Nhưng khi Tần Dương đã nói như vậy, có chết thì còn sợ gì? Không chỉ có vậy, ta Thanh Vân Tông hứa hẹn rằng nếu có ai chết đi, đó sẽ là cửu u anh hùng. Thanh Vân Tông sẽ mở rộng tông môn, tuyển nhận những đệ tử có độ tuổi thích hợp từ bên ngoài vào tông, và sẽ đại lực bồi dưỡng họ. Đồng thời, chỉ cần trong nhà còn có vũ giả, Thanh Vân Tông sẽ cung cấp đan dược trấn an. Lần này, trong đoàn người, nhiều phần đã rõ ràng đứng lên. Tần Dương nói đến đây, nếu họ còn lui bước, thì việc tu luyện võ thuật của họ có còn ý nghĩa gì? Lần này, cuộc chiến chống lại ma tộc không chỉ là trách nhiệm của Tần Dương, mà là trách nhiệm của toàn thể võ giả cửu U Đại Lục. Họ đang bảo vệ gia viên của chính mình, nhưng Tần Dương có thể làm được đến bước này, thật là hùng hồn và vô tư. Điều này không thể không khiến người ta bội phục. Giết, giết, trong chốc lát, tiếng hô vang lên từ trên Chu Ma Đài, sát khí chấn thiên, Tịnh Ma Châu được phát xuống, hơn 3 vạn viên Tịnh Ma Châu. Đối với mỗi bên đẳng cấp vũ giả, đều là thần đan diệu dược, Tần Dương lúc này cũng không khỏi cảm thán. Phụ đế để lại cho hắn phong thần châu, đến nay chưa từng có tác dụng gì, nhưng cửu sinh cửu thế vẫn luôn trong đầu hắn. Không ngờ rằng lần này, nó lại bắt đầu phát huy tác dụng lớn. Nó có thể biến ma tộc chiến sĩ thành Tịnh Ma Châu tinh khiết, không khác gì thần đan diệu dược. Nó giúp phục hồi thương tích và nâng cao tu vi. Hắn đã quen thuộc với đan thuật từ năm xưa, nhưng không có loại đan dược hoàn hảo như vậy. Điều quan trọng nhất là nó không phân biệt bất cứ thể chất nào, không phân biệt bất cứ tu vi nào. Điều này thật sự rất đặc biệt. Năm đó, cái phong thần châu này chân chính khai mở vẫn là do chính hắn đời thứ 10 tồn tại. Nếu không phải bị tước đoạt tinh môn, trở thành phế nhân dưới tay một vũ giả tinh mệnh, có lẽ phong thần châu đã không mở ra, cửu sinh cửu thế ký ức cũng sẽ không xuất hiện để dung hợp. Tần Dương không khỏi nghĩ đến, phụ đế có thể đã sớm dự liệu tự có kiếp này. Dù sao, cường đại như phụ đế trong toàn bộ vân giới, chuyện gì có thể giấu giếm được hắn? Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương, Nhi 4 người, lúc này tiến tới bên cạnh Tần Dương, thừa ra một bộ phận Tịnh Ma Châu, phân công cho 3 chỗ trấn thủ thông đạo. Tần Dương dặn dò, ngươi muốn đi làm gì? Cốc Tân Nguyệt nhận ra ý nghĩa khác trong lời nói của Tần Dương, hắn dường như không tính cùng bọn họ đi chung. 9 vạn năm trước, ta không thể thành công xuống lòng đất, lần này, ta chuẩn bị thử lại lần nữa. Không được, Cốc Tân Nguyệt lập tức ngăn cản. Người đã nói, năm đó có một sức phản kháng cực lớn, không cho ngươi tiến vào. Hiện tại người đi, vạn nhất cái lực lượng đó giết ngươi thì sao? Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi 3 người cũng biến sắc. Đây là chuyện mà Tần Dương chưa từng đề cập với họ. Ta chỉ đi nhìn thử một chút, Tần Dương chân thành nói, lần này chưa chắc sẽ như vậy. Hơn nữa, ma tộc chưa bị trừ diệt, cửu U Đại Lục còn sống sót qua 10 vạn năm. Có thể còn sẽ có một hồi kiếp nạn, đến lúc đó sẽ càng thêm cuồng loạn. Ta ở đây đã trải qua 2 thế luân hồi, không thể nào buông tha. Nghe được lời này, Cốc Tân Nguyệt lập tức nói, chúng ta sẽ cùng ngươi đi. Các ngươi, Tần Dương nhìn 4 người, lắc đầu, vì sao không được? Vân Sương Nhi không hiểu nói. Tần Dương cũng không giải thích nhiều. Thân thể hắn vào thời khắc này bắt đầu biến hóa, xương cốt lui hóa, da thịt trên người hắn dần dần trở nên khô héo, từ từ, trước 4 người, phong thần tuấn giật Tần Dương biến thành một giống như hủ cốt ma tộc chiến sĩ sắp chết. Ngươi, làm sao làm được? Đặc thù thân thể, xương cốt khác biệt cùng huyết mạch nghịch lưu, các ngươi không thể làm được. Tần Dương năm đó đã biên soạn thể thư, thu thập được thể thuật, nhưng nó là thiên biến vạn hóa. Điểm nhỏ này biến hóa vẫn không phải vấn đề. Người dạy cho chúng ta chính là gì? Cốc Tân Nguyệt hỏi. Hiện tại các ngươi cũng không thể học được đâu. Ngươi cố tình vậy sao? Trước đây đã dạy cho chúng ta, không phải chúng ta có thể cùng ngươi một đạo sao? Cốc Tân Nguyệt không phục nói. Tần Dương cười khổ. Không phải ta không thể giao cho các ngươi, mà là ngay cả khi các ngươi học được, cũng không có ý nghĩa gì. Ta có thể thay đổi bề ngoài dáng dấp, cũng có thể thay đổi khí tức, điều đó các ngươi chắc chắn không làm được. Khi lời hắn vừa dứt, khí tức trên người hắn dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại ma khí của ma tộc lăn lộn. Bốn người lúc này không nói lời nào, thực tế, bọn họ không thể làm được điều này. Cái này ngươi tin ta sao? Tần Dương mỉm cười nói. Được, ba đường hầm lớn chưa được phong ấn, các ngươi vẫn cần phải đi trấn áp. Ta sẽ từ thông đạo này xuống dưới, không thể nào quay lại. Ta không ngốc. Cốc Tân Nguyệt còn muốn nói điều gì, thì Tần Dương đã xoa đầu nàng, cười nói. Quên, ta là ai? Tên gọi Cửu U Đại Đế. Nhưng năm đó ta đã xông ra khỏi Cửu U, về sau đi khắp vạn đại lục, ta còn có một cái tên khác, U Vương. Tần Dương từ từ nói. Phong hào là vương, đó là vương giả cảnh thực lực vô địch. Ngươi phải biết, ta đã từng mạnh mẽ như thế nào. Vậy ngươi phải cẩn thận. Cốc Tân Nguyệt hiểu rằng, không thể ngăn cản Tần Dương. Ừ, Tần Dương gật đầu. Đúng, nếu như ta có thể tiến vào, nhất định không thể chỉ trở về trong một sớm một chiều. Cũng có thể trở về nơi đó không phải là Cửu U Đại Lục. Cho nên, nếu ta nửa năm không về, các ngươi hãy đi trước Trung Lan, tìm Thanh Vân tiểu tử. Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói, tiểu Thạch đầu, ngươi còn nhớ sư tôn hình dạng thế nào không? Ừ, ta không đi, ta phải ở đây chờ ngươi. Không được, Tần Dương chân thành nói, khả năng ta sẽ không trở lại Cửu U Đại Lục, đến lúc đó sẽ là phiền phức. Hơn nữa ta hiểu rõ tin tức, Thanh Trần các chế bá trùng là, các ngươi phải tìm được Thanh Vân, không khó lắm. Thanh Trần các cường đại, Tử Khanh cùng Dương Nhi ở trong đó, thăng cấp mới là nhanh nhất. Cốc Tân Nguyệt nghe vậy gật đầu. Tần Dương xoay người hướng vào trong lối đi đi tới, từ từ hắn cũng dừng bước lại. Ta lại thật sự quên, tiểu Thạch đầu, nếu Thanh Vân không tin ta trở về, người hãy nói với hắn, chính mình họ gì cũng không biết sao. Gì? Thạch Cảm Đương sửng sốt, Thanh Vân không phải họ Dương sao? Lời này vừa nói ra, Tần Dương thấy buồn cười, từ từ đáp, hắn họ Dương, việc này chỉ có ta biết, đây cũng là thỏa thuận giữa ta và hắn, nếu hắn không tin, ngươi hãy nói ra điều này, hắn chắc chắn sẽ tin ngay. Minh bạch. Thạch Cảm Đương lúc này lẩm bẩm, Dương Thanh Vân, tên đó thật sự không dễ nghe bằng ta. Tần Dương lúc này cũng nhìn về phía thông đạo, trong lòng trầm tư, thông đạo này dẫn đến nơi nào? Từ cổ chí kim, không ai biết, địa hạ ma tộc rốt cuộc từ đâu đến, tại sao sau mỗi lần bị đánh lui lại càng cường đại hơn, điểm này không ai có thể biết được. Lần này hắn nhất định phải dò xét cho rõ. Hắn lướt đi, duy trì dáng vẻ của ma tộc chiến sĩ, chỉ chuyển hóa cảnh giới trở thành một gã có thực lực thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh trong ma tộc được xem như ma vương, địa vị cũng không thấp, có thể biết được một ít tin tức. Hắn làm cho hình dáng của mình trông thật hơn, trên cơ thể lưu lại vài vết thương kinh khủng. Địa hạ ma tộc, ta Tần Dương đến đây. Hắn biến mất dưới nền đất thông đạo. Đi. Cốc Tân Nguyệt lúc này hô lớn, ba chỗ thông đạo khác chắc chắn cũng không thoải mái, nên chúng ta phải lên sân khấu. Ừ, bốn người đồng thanh mang theo mọi người rút lui. Phong Thiên Ngũ Mạch, Địa U Hà, Đại Vũ Ốc Đảo, ba nơi này lúc này đang trải qua những trận chiến thảm khốc. Tiểu Sa Hà lúc này hóa thành cao trăm trượng, tại Chu Ma Đà anh dũng chém giết. Đây là cái gì chứ? Mười cái niết bàn tiên cảnh. Tiểu Sa Hà không nhịn được mắng một câu, đừng nói nhảm nữa. Vũ Tam Già cũng góp lời vào lúc này, nhị vị cẩn thận, một thân ảnh lao tới, chính là Vũ Thịnh Phong. Hắn đẩy lùi một gã đại ma đế. Ba người dựa lưng vào nhau nhìn bốn phía. Giờ khắc này Vũ Thịnh Phong cũng không chịu nổi, mười vị đại ma đế này so với 9 vạn năm trước thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ma tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mỗi lần bị tiêu diệt, gần như không còn lại mảnh giáp nào, nhưng lần sau trở lại, đều mạnh hơn lần trước. Ba người lúc này đều đã bị thương. Đây chỉ là việc nhỏ, nhưng người của Vũ gia thì chịu tổn thất quá nặng nề. Vũ người mù không nhịn được nói, cứ tiếp tục như thế này sẽ không giữ nổi đâu, nhưng vẫn phải giữ. Tiểu Sa Hà cũng thu hồi dáng dấp bình thường, không nhịn được nói, ngươi cũng không phải không biết, năm đó trận chiến đó, địa hạ ma tộc vạn người đại quân tuôn ra thông đạo, đã chết bao nhiêu người. Nghe đến lời này, khuôn mặt Vũ người mù cũng trở nên trầm trọng. Đại Vũ Ốc Đảo, thông đạo được chấn giữ bởi Tử Dược ma tộc. Năm đó, Vũ gia Vũ Đế bị ám toán. Hơn vạn ma tộc, dưới sự dẫn dắt của vài vị tiểu ma đế, tuôn ra từ thông đạo, lập tức chia thành 100 người một nhóm, 10 người một đội, nhằm xử trảm người Cửu U Đại Lục. Chỉ trong nửa ngày, Cửu U Đại Lục đã chết mấy chục triệu người. Nếu không có Cửu U Đại Đế Đương, thời chấn giữ Vô Cực Thần Sơn thông đạo kịp thời xuất hiện, không biết còn bao nhiêu người phải bỏ mạng. Chính vì trận chiến này, Cửu U Đại Đế chứng kiến từng ngọn thành trấn bị tàn sát, vì thế nổi giận, hắn lập tức liều lĩnh xuất thủ, chém giết Tử Dược ma tộc ngay lúc đó. Đã như vậy, không cần nói nhảm, lão già ta sống qua mấy vạn năm, không còn gì để mất, chết thì chết, giết đi, Vũ người mù quát. Tiểu Sa Hà lúc này gật đầu, đôi kìm lớn của hắn trực tiếp tuôn ra, phanh, âm thanh nổ vang lên, khiến không khí trở nên căng thẳng. Đối diện, 10 vị đại ma đế lúc này, sát khí rõ ràng tăng lên, oanh, từng tiếng oanh minh vang lên, ha ha, Tiểu Sa Hà, lão Vũ đầu, sao lại thảm như vậy? Một giọng cười vang lên, Thạch Cảm Đương, Thạch Cảm Đương. Nghe thấy giọng nói đó, Tiểu Sa Hà và Vũ người mù đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Cảm Đương theo Tần Dương, trấn giữ Thanh Vân Tông thông đạo, sao lại chạy tới nơi này? Thạch Cảm Đương, ngươi tới đây làm gì? Làm gì? Thạch Cảm Đương cười ha hả nói. Đương nhiên là giúp các ngươi, thông đạo của Thanh Vân Tông đã bị phong ấn. À, đúng rồi, U Minh Tông cũng không có chuyện gì. Xích Huyết Ma Đế đã bị giết, Hủ Cốt Ma Đế chạy trốn. Lời vừa nói ra, mọi người trong lối đi đều sắc mặt kinh ngạc. Đùa gì vậy? Thật vô nghĩa. Xích Huyết Ma Đế ít nhất cũng phải là Niết Bàn Tiên Cảnh 2 trọng, còn Hủ Cốt Ma Đế cũng là 2 trọng mới đúng, chạy trốn. Thạch Cảm Đường cười hắc hắc nói, sư tôn ta chém giết Xích Huyết Ma Đế, đuổi theo Hủ Cốt Ma Đế, 2 lối đi lớn, không thành vấn đề. Lần này mọi người thực sự có chút mơ hồ. Tiểu Sa Hà cùng Vũ người mù biết rằng Tần Dương chính là Cửu U Đại Đế, nhưng hiện tại Tần Dương đã đạt đến cảnh giới khác, kém một mảng lớn so với Cửu U Đại Đế. Làm sao lại giờ này khắc này? Hai người khiếp sợ, vẫn không phải là quá mạnh mẽ. Vũ Thính Phong cùng những người khác cũng hoàn toàn mơ hồ. Xích Huyết Ma Đế bị giết, thật vô nghĩa. Thạch Cảm Đường cũng không quan tâm tin tức này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn cũng không thể tin nổi. Sư tôn từ tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn tiến lên tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn trong vài ngày, ai dám tin những đan dược này? Phần phát xuống, Thạch Cảm Đương lúc này có vẻ như chỉ huy cả thiên hạ, nói, nhanh chóng chữa thương, trợ giúp vũ giả khôi phục khí tức, để thăng cảnh giới, bất kỳ cảnh giới nào. Đúng, Thạch Cảm Đương khẳng định, đây là đan dược gì? Hắn trầm tư một lát, rồi nói, Tịnh Ma Đan. Khai, sư tôn ta gọi hắn là Tịnh Ma Châu. Tịnh Ma Đan, Tịnh Ma Châu, đó là cái gì? Bọn họ căn bản chưa từng nghe qua. Nhanh lên, đừng nói nhảm, toàn bộ phát xuống phía dưới, tranh thủ nhân lực một viên, ấn định cảnh giới cao thấp, phân phối cao thấp. Thạch Cảm Đương cầm búa rìu trong tay, nhìn bốn phía, nóng lòng muốn thử nói. Sư tôn ta đã đạt tới tạo hóa huyền kỳ ngũ đoạn, ta cũng phải gia tăng kình lực, đạt tới tứ đoạn, tranh thủ chuyến này, đột phá Niết Bàn Tiên Cảnh, để Cốc Tân Nguyệt không thể lấn lướt ta. Đến lúc đó, ta nhất định phải tìm Cốc Tân Nguyệt so tài, hành hung một trận một bên. Diệp Tử Khanh và Vân Sương nghi không lọt vào mắt Thạch Cảm Đương. Nếu Cốc Tân Nguyệt có mặt ở đây, Thạch Cảm Đương chắc chắn không dám nói như vậy. Điều đó thật sự cần có dũng khí. Thanh Vân Tông đệ tử trong trận chiến này dương cao danh hiệu Thanh Vân, giết. Thạch Cảm Đương lúc này đột nhiên khí phách không gì sánh được, nhắm vào một đại ma đế liền lao ra. Thạch Cảm Đương, đừng lao vào. Vũ người mù và Tiểu Sa Hà thấy cảnh này đều biến sắc. Tạo hóa tam đoạn đối với Niết Bàn nhất trọng, Thạch Cảm Đương thật sự muốn chết. Nếu hắn chết ở đây thì nhóm của hắn làm sao giao phó với Tần Dương? Đừng thấy Tần Dương thường này có vẻ đánh chửi Thạch Cảm Đương, thực tế 9 vạn năm trước Tần Dương đối với đồ đệ của mình Thanh Vân tôn giả rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ. Đối với Kiếm Âm Sơn, Minh Uyên và Thạch Cảm Đương, 3 vị đồ tôn này, hắn thật sự coi như những cuộc cưng quý giá mà đau lòng. Nếu không, làm sao Thạch Cảm Đương có thể trải qua gần 90.000 năm mà vẫn khăng khăng một mực với Tần Dương. Người ngoài không biết, nhưng Tiểu Sa Hà và Vũ Người Mù thì rõ ràng. Tình thầy trò giữa Tần Dương và Thạch Cảm đương là điều mà người ngoài căn bản không thể hiểu được. Sợ cái gì chứ? Thạch Cảm đương lớn tiếng quát. Chúng ta là vũ giả, không tiếc sinh mạng, ra sức chiến đấu để cầu thuế biến. Nếu không đẩy lùi ma tộc, thì dùng cái gì để bảo vệ gia viên? Tu võ còn có ý nghĩa gì? Hôm nay ta, Thạch Cảm đương sẽ lấy tạo hóa tam đoạn chém giết đại ma đế. Thạch Cảm đương đứng ngạo nghễ, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói mạnh mẽ. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi bên cạnh cũng ngây người. Bộ dáng và giọng điệu này thật sự giống hệt phiên bản Tần Dương. Quả nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thạch Cảm đương này càng giống Tần Dương hơn. Vũ Người Mù và Tiểu Sa Hà cũng chỉ biết lắc đầu. Thạch Cảm đương là người của Tần Dương, tất nhiên không thể thiếu sự tự phụ. Nếu một lúc nào đó hắn bị đánh không có đường lui, thì đừng kêu khóc để họ cứu. Sau một khắc, ba vị đại ma đế trực tiếp lao thẳng về phía Thạch Cảm đương. Ngọa tào, Thạch Cảm đương thốt lên, ta chỉ chiến một mình, ba người các ngươi có ý gì? Tiểu Sa Hà, lão phú đầu, đừng đứng xem náo nhiệt, hãy hỗ trợ đi. Thạch Cảm đương vừa tránh vừa hô. Cùng lúc đó, Cốc Tân Nguyệt cũng dẫn người tiến về phía Phong Thiên Ngũ Mạch. Địa U Hà, bảy đại cổ quốc liên hợp trấn thủ, binh lực hùng hậu, nhưng hiện tại tạm thời không cần giúp đỡ. Năm cái thông đạo, một cái đã bị phong, còn lại bốn cái. Tần Dương tiếp tục sát tiến, chỉ còn lại ba đạo. Cửu U Vũ Giả trong trận chiến này đã dốc toàn bộ tâm huyết, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Bây giờ, Tần Dương nhảy vào dưới nền đất thông đạo, cẩn thận từng ly từng tí. Thông đạo kéo dài dưới đất, nối thẳng lên mặt đất. Cách mặt đất một khoảng khá xa, hắn ngưng tụ một đạo Chu Ma Đài. Đi qua Chu Ma Đài, hắn lại tiếp tục đi xuống, sâu tới mấy vạn mét, hắn không ngừng lặn xuống. Trong lối đi không có ma tộc xuất hiện, hủ cốt ma đế bị đánh đã sợ mất mật. Những người khác làm sao dám dừng lại trong đường hầm. Hắn trầm xuống, đạt tới 2 vạn mét. Tại độ sâu 2 vạn mét, Tần Dương dừng lại. Phía trước, hắn lấy cảnh giới niết bàn tiên cảnh. Nhưng ở độ sâu này, một cỗ khí tức cực kỳ cường đại ngăn cản hắn. Hắn không chút nghi ngờ rằng, nếu tiếp tục lặn xuống, cỗ ý niệm đó sẽ ngay lập tức giết hắn, dù hắn đã là niết bàn tiên cảnh. Bây giờ, một lần nữa tới nơi này, Tần Dương cẩn thận vô cùng. Đột nhiên, một cơn dao động quét qua toàn thân hắn. Giờ khắc này, hắn cảm giác như bị kiểm tra toàn bộ, trong cơ thể đều bị dò xét. Hắn nín thở, cảnh giác. Phía trước chính là như vậy, bị một đạo lực lượng không rõ quét qua. Ngay sau đó xuất hiện lực bài xích. Tần Dương lúc này cẩn thận vô cùng, gì chỉ là sau một khắc, ý niệm kia quét qua. Lần này không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ đơn giản là thối lui. Hắn biến mất vô ảnh vô tung, như thể chưa từng tồn tại. Kết thúc, Tần Dương cũng có chút ngạc nhiên. Thật kỳ quái, lẽ nào địa tâm không bài xích hắn? Tần Dương lúc này hạ xuống, quả thực không có bất kỳ lực bài xích nào xuất hiện. Điều này hoàn toàn khác biệt với 9 vạn năm trước. Hắn không do dự, tiếp tục trầm xuống. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hắn tiếp tục giảm xuống 1 vạn mét. Cửa thông đạo gần ngay trước mắt. Khi Tần Dương vừa nhảy ra, hắn xuất hiện ở cuối cửa thông đạo bên ngoài. Ngươi là ai? Một tiếng quát vang lên. Lập tức có mấy bóng người vây quanh Tần Dương. Là ta. Tần Dương lúc này toàn thân từ trên xuống dưới, nhìn có vẻ giống như hủ cốt ma tộc, ngay cả âm thanh cũng thành thật như ma tộc. Hủ Viên Vương khi thấy Tần Dương với dáng dấp và thân ảnh đó, lập tức có mấy người khom người chắp tay. Tần Dương đã quyết tâm xuống dưới lòng đất, tự nhiên là chuẩn bị chu toàn. Vai trò của hắn chính là một vị ma vương. Trong địa hạ ma tộc, địa vị ma vương không cao lắm, còn có ma hoàng và ma đế. Hơn nữa, ma hoàng phân chia thành tiểu ma hoàng và đại ma hoàng. Tuy vậy, địa vị cũng không thấp, dẫu sao cũng là cấp bậc thông thiên cảnh, thống lĩnh một phương, không phải là người yếu. Hủ Viên, người không chết. Đột nhiên, một âm thanh kinh ngạc vui mừng vang lên. Tần Dương lúc này nhìn bốn phía, quay quanh lối đi. Ma tộc chiến sĩ sắp xỉ ngàn người, mỗi người đều là ma tướng cấp bậc. Ma tướng chính là thiên vũ cảnh, thống soái một phương, không phải là thấp. Hủ Viên nhìn về phía nam tử mang trên mặt thẹo, ánh mắt lộ ra một tia mềm mèn. Hủ Viên, ngươi làm sao vậy? Tên ma vương nhìn về phía Tần Dương, ngạc nhiên hỏi. Ta là Hủ Khả, Ngươi không biết ta sao? Nghe vậy, Tần Dương tức thì chỉ vào đầu mình, tỉnh táo nói. Bản vương bị những kẻ ghê tởm nhân loại bắn trúng đầu, cảm thấy rất nhiều chuyện đã mất trí nhớ. Nghe lời này, Hủ Khả liền biến sắc, cắn răng nói, ghê tởm, không ngờ hiện tại nhân loại lại phát triển mạnh mẽ như vậy, nhất là cái tên Tần Dương kia. Cái tên vô liêm sỉ đó, sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới tay ta. Tần Dương liếc mắt nhìn Hủ Khả. Hủ Khả là ai? Hắn nhớ kỹ ngươi, trong lòng suy nghĩ như vậy. Tần Dương tiếp tục nói, đúng vậy, cái tên vô liêm sỉ đó, cùng Thạch Cảm Đương tên khốn kia, sớm muộn gì cũng phải giết, nhưng còn có chiến sĩ nào sống sót trở về không? Hủ Khả vội vàng dò hỏi. Tần Dương cũng lộ vẻ bi thương nói, ta đã hôn mê, khi tỉnh lại, phát hiện những người đó đang nghỉ ngơi, thậm chí đã đâm mấy mũi vào thi thể của ma tộc chiến sĩ. Chứng kiến cảnh đó, ta vội vàng rời đi, có thể không ai sống sót. Hủ Khả càng thêm giận dữ, tiếp tục hùng hùng hổ hổ đứng lên. Hắn cảm thấy như vậy có thể trút bỏ cơn giận. Lập tức, Hủ Khả Ma Vương nhìn về phía Tần Dương, nói, Hủ Viên, Ma Đế đại nhân triệu tập chúng ta, hồi quy đế thành, chờ đợi xích huyết ma tộc bên kia tra xét xong, rồi tính toán sau. Hủ Khả, Tần Dương khổ sở nói, ta vừa chịu một đòn nặng, rất nhiều chuyện không nhớ rõ, phải làm sao mới ổn đây. Vừa rồi nếu không phải ngươi chỉ điểm, ta cũng quên ngươi. Hủ Khả vỗ vai Tần Dương, nói, yên tâm đi, ngươi và ta đều ở dưới trướng Hủ Đông Minh Đại Ma Đế. Hiện nay Đại Ma Đế đã bỏ mình, chúng ta đều không ai quản, ngươi cứ theo ta là được. Được, Tần Dương vẻ mặt cảm kích. Lập tức, hắn cũng lắc lắc đầu, với dáng vẻ như sắp đau đầu nứt ra. Thấy vậy, Hủ Khả lại không ngừng mắng nhân loại này nọ, và Tần Dương thế nào đó. Lập tức, Hủ Khả mang theo Tần Dương đi đến chỗ danh trướng đầu tiên. Ma tộc chiến sĩ không phải là người man dợ, họ cũng có một bộ văn minh hệ thống, từ ngọn trướng bồng được xây dựng rất cao lớn, mà ma tộc chiến sĩ hại có thân thể rất vạm vỡ. Tiến vào bên trong lều cỏ, Hủ Khả xuất rượu thịt, chiêu đãi Tần Dương. Nhìn kỹ lại những thứ rượu thịt này, mặc dù phương pháp chế biến khác với nhân loại, nhưng cũng không khác biệt lớn. Điều này càng làm cho Tần Dương hiếu kỳ. Một ly rượu mạnh xuống bụng, Hủ Khả Ma Vương thở dài nói, lần này tộc trưởng đại nhân cũng nhận được đả kích thật lớn, chúng ta lại tổn thất thảm trọng, đã là lần thứ ba, nếu như lại thất bại sẽ như thế nào? Tần Dương vội vàng kinh hoàng hỏi. Hắn quên rất nhiều chuyện, người hãy nói cho hắn biết dáng dấp. Hủ Khả căn bản không nghĩ rằng trước mắt Hủ Viên lại là nhân loại ngụy trang. Nhân loại và ma tộc khác nhau rõ rệt, gần như không thể ngụy trang. Dù có thể ngụy trang bề ngoài, nhưng khí tức thì không thể thay đổi. Xem ra ngươi thật sự quên nhiều chuyện rồi, Hủ Khả từ từ nói. Đây là lần thứ ba lại thất bại, chúng ta sẽ phải chịu trừng phạt từ ma thần đại nhân, thậm chí có thể diệt tộc. Diệt tộc? Tần Dương hoảng sợ, chén rượu trong tay rơi xuống đất. Hủ Khả thấy vậy càng không nghi ngờ, nhưng bất kỳ người nào trong ma tộc khi nhắc đến ma thần cũng không khỏi sợ hãi. Nói thật, ta thật sự không hiểu ma thần các đại nhân vì sao lại phải xâm lấn. Hủ Khả khổ sở nói, trước đây gia viên của chúng ta thật rộng lớn mỹ lệ, vì sao phải đến nơi này? Hơn nữa, với thần thông của ma thần, lẽ ra có thể trực tiếp tàn sát nhân loại hèn mọn, sao lại để chúng ta phải chịu chết? Tần Dương nghe vậy cũng ôm đầu thống khổ nói, hỗn đản, ta không thể nghĩ ra điều gì. Hỗn đản? Thấy Tần Dương thống khổ như vậy, Hủ Khả vỗ vai hắn, ngươi có thể giữ được mạng đã là không tồi. Hủ Khả càng thương cảm cho Hủ Viên, cuộc chiến này không chỉ đánh bại kẻ thù mà còn khiến ký ức bị xóa nhòa, miễn là còn sống cuối cùng sẽ có biện pháp. Hủ Viên, ngươi và ta cùng một mạch, chúng ta nên đoàn kết. Ừ, theo lời của Hủ Khả, Tần Dương đã nhận được một ít tin tức. Đầu tiên, ma tộc ngũ mạch, mặc dù là tộc trưởng của ma tộc, nhưng trên còn có những kẻ khác sai khiến, đó là ma thần, không chỉ có một vị, những ma thần này vẫn chưa xuất hiện. Thêm vào đó, địa hạ ma tộc không phải là sinh ra ở nơi này, mà là bị người khác đưa đến. Còn từ đâu đưa tới? Vì sao lại đến Cửu U đại lục địa tâm, chứ không phải mặt đất? Hủ Khả cũng không biết. Dù sao hắn chỉ là một ma vương, thông tin biết được rất hạn chế. Hai người không ngừng trò chuyện, vừa uống rượu, Hủ Khả nước mắt lưng tròng, khóc như một phụ nữ. Tần Dương cũng không kiềm được, rơi vài giọt nước mắt. Dần dần, hắn cũng thu thập được một số thông tin. Địa hạ ma tộc chiếm diện tích không nhỏ. Hơn nữa, trong thành trì cũng có 10 ngọn, tòa lớn nhất dung nạp mấy triệu ma tộc nhân, được gọi là đế thành. Đây chính là nơi cốt lõi của ma tộc. Theo lời Hủ Khả, trong đế thành có một tòa thần điện, mà thường ngày toàn bộ ma tộc đều muốn đến bên trong thần điện, nơi trung tâm tế tự ma thần. Còn hình dáng của ma thần như thế nào, chỉ có 5 vị tộc trưởng biết được, những người khác chưa từng thấy qua. Và những ma tộc này, không ngoại lệ, đều bị một lực lượng thần bí nào đó đưa đến đây. Tin tức này làm cho Tần Dương phải lưu tâm. Địa hạ ma tộc không phải sinh trưởng ở nơi này, mà là từ một địa phương khác tới. Chính là Hủ Khả đã nhắc đến ma thần, đưa hắn và những người khác đến đây. Theo những gì Hủ Khả từng nói, rất nhiều ma tộc đã trải qua một đạo thông đạo, cửu tử nhất sinh, để tới nơi này, xuất hiện ở cuối cùng và xây dựng thành thị, cắm rễ định cư. Hơn nữa, mọi người nhận được mệnh lệnh chính là công hãm mặt đất. Thậm chí, chính bọn hắn cũng không biết vì sao lại như vậy. Hai người uống rượu trò chuyện, mãi đến nửa đêm. Tần Dương suy ngẫm lại những thông tin đã thu thập được cùng với tâm tư của mình. Địa hạ ma tộc không phải là sinh trưởng ở nơi này, mà là có người với mục đích rõ ràng đưa đến. Hủ Khả nói về thông đạo, chắc hẳn là truyền tống trận. Chỉ là, khi nghĩ đến việc truyền tống trận đưa đến nơi này, trong lòng Tần Dương cũng dấy lên một nỗi lo lắng. Phải biết rằng, từ khi phụ đế thống nhất hàng vạn thế giới, đã khai thiên tích địa, phân chia vân giới, cửu thiên thế giới cùng với hàng vạn đại lục, mọi thứ đều được phân cấp rõ ràng, đến mức những người đạt cực hạn có thể phi thăng thành thánh, thành tiên, thậm chí là thành tôn, thành thần. Từ dưới lên trên, mỗi người đều có cơ hội vươn lên mạnh mẽ. Chỉ cần nỗ lực tu hành là có thể đạt đến đỉnh cao thực lực, càng mạnh mẽ hơn, thấy được thiên địa rộng lớn hơn. Từ dưới lên trên dựa vào thực lực, người có thể tự thân phấn đấu, phi thăng lên những cảnh giới cao hơn. Nhưng việc từ trên xuống dưới cũng thật khó khăn để đăng thiên. Ví như các vũ giả ở cửu thiên thế giới, nếu muốn hạ giới, gần như chắc chắn sẽ chết. Đây cũng là lý do phụ đế năm xưa cân bằng thực lực của hàng vạn vực giới. Nếu một nhân vật thánh vị vô địch có thể tự do hạ lạc hàng nghìn đại lục, thì tất cả đại lục ấy không ai có thể chống cự. Dù là vương giả cảnh, trước mặt thánh nhân cũng chẳng đáng để nhắc tới. Hủ Khả cũng đã nói rằng bọn họ sẽ đi qua thông đạo để tiến vào. Như vậy, khả năng lớn nhất chính là vực ngoại. Vân giới vực ngoại, có kẻ dùng thủ đoạn nghịch thiên, đưa những ma tộc này từ vực ngoại vào, với ý đồ tìm kiếm điều gì. Cửu U Đại Lục có những thứ bọn họ mong muốn. Có lẽ không chỉ có Cửu U Đại Lục. Thực tế, phụ đế từng nói rằng, dưới quyền kiểm soát của hắn, không ai có thể tùy tiện tiến vào vân giới mà không bị phát hiện. Thế nhưng, hiện tại phụ đế không có mặt. Nếu một số người tìm được thông đạo, họ có thể tiến vào vân giới, hạ lạc tại hàng nghìn đại lục này. Trong chốc lát, Tần Dương trăn trở nhiều điều. Hắn đã trải qua cửu sinh cửu thế trong 9 vạn năm. Thêm vào đó, hắn từng đứng ở đỉnh cao của vạn tộc. Với tư cách thiếu minh chủ cửu thiên vân minh, hắn suy nghĩ về mọi chuyện, nhìn nhận rộng hơn so với người thường. Thực ra, lý do Tần Dương dám nghĩ như vậy có liên quan lớn đến sự biến mất của Vô Thượng Thần Đế. Vô Thượng Thần Đế, một thế vô địch, là ai có thể khiến hắn bỏ qua việc tự tay kiến tạo cửu thiên vân minh, xây dựng vân giới rộng lớn mà biến mất? Theo như Tần Dương hiểu về phụ đế của mình, có lẽ phụ đế đã làm như vậy để bảo vệ cho mọi người trong vân giới. Phụ đế đại diện cho ý chí của cả vân giới. Nếu hắn không có mặt, thì không ai có thể có ý đồ gây rối hay hủy diệt vân giới. Có thể nói, vân giới giống như thân thể của một người, còn phụ đế chính là hồn phách của thân thể ấy. Dù thân thể có bị hủy diệt, hồn phách vẫn tồn tại, vậy người đó sẽ không chết. Vô Thượng Thần Đế bất tử, thường mang vân giới bất diệt. Tần Dương dựa vào thông tin từ Hủ Khả, trong giây phút này không khỏi nghĩ tới những điều xa xôi. Đáng tiếc, từ lần trước khi hắn thi triển đại tác mệnh thuật, gần như hao hết thọ nguyên, phụ đế chỉ xuất hiện một lần, sau đó phụ đế không hề xuất hiện nữa. Hắn đoán không sai, có thể phụ đế có liên quan tới Phong Thần Châu, thậm chí có thể đã chứng kiến tất cả những gì hắn trải qua. Trong lúc nhất thời, Tần Dương không khỏi tâm tư khó dằn, từ từ thiếp đi, hàng vạn đại lục bao la vô biên, mà đại thiên thế giới càng mênh mông vô cùng. Thượng hạ tứ phương vươn ra như một trụ cột, vũ trụ mờ ảo, chưa từng có vũ giả nào có thể cùng thiên địa bên ngoài tỏa sáng như nhật nguyệt, thương mang vân giới đối với vũ trụ rộng lớn tinh không mà nói có ý nghĩa gì, không ai biết được. Giờ khắc này, một tòa tinh cầu khổng lồ hiện ra giữa quang mang lam sắc trong không gian. Một đạo thân ảnh mặc quần áo sắc màu, khoác chiếc áo nhợt nhạt, đứng vững ở giữa không gian vô tận. Lam cầu bản đế lại tới. Nam tử trông khoảng 20-30 tuổi, dáng dấp thanh tú, trên trán có chút uể oải, nhưng nét mặt lại mang đầy kích thích. Hắn lóe lên một cái, đã đáp xuống tinh cầu màu xanh lam. Lúc này, nam tử cũng đã thay đổi trang phục, mặc quần sóc lam nhạt và áo sơ mi ngắn, rất hợp với vẻ ngoài của tinh cầu. Nam tử xuất hiện giữa một vùng núi rừng, bốn phía trống rỗng, không có ai, mang theo chút hiu quạnh từ xưa đến nay. Trên lam cầu, Thái Sơn có vô số truyền thuyết, có thể phát hiện ra nhiều bí mật. Hắn lẩm bẩm, chỉ là khi lời nói vừa buông xuống, hắn đã cau mày, những thứ này theo sau, sao lại không bỏ rơi được. Nam tử thở dài, thân ảnh lại lóe lên, biến mất khỏi lam cầu. Sau một khắc, hắn xuất hiện giữa vũ trụ vô tận, đứng giữa hư không, bá bá bá, từng tiếng xé gió vang lên. Trên trăm thân ảnh mặc giáp trụ hoàn toàn vây quanh hắn. Trong số những người đó, một đạo thân ảnh bước ra, nhìn kỹ, người này toàn thân phủ đầy bụi bặm, đôi mắt cũng như tro nguội, không hề sáng sủa. Vô thượng thần đế, đàn ông dẫn đầu trầm quát, Mục Vân, ngươi không có chỗ nào để trốn, mau giao ra đồ vật trên người ta, ám ảnh huyết tộc có thể sẽ bỏ qua cho ngươi, không truy cứu ngươi về thương mang vân giới. Nghe lời này, Mục Vân cảm thấy đau đầu, có chút bất đắc dĩ. Các ngươi có mệt mỏi hay không? Anh, Mục Vân thản nhiên nói, đồ đạc không ở trên người ta, mà ở trên thân nhi tử ta. Các ngươi hãy đi giết hắn đi. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều lộ vẻ mặt mờ mịt. Hắn làm như vậy thật tiêu sái sao? Hắn đang bán con mình, không được quan tâm đến việc đó. Ngươi cũng phải đi cùng chúng ta. Đàn ông dẫn đầu lại nói, thưa mang vân giới, ta, ám ảnh huyết tộc, muốn vào, ngươi phải dẫn đường. Ngươi chắc, không phải đang nằm mơ chứ? Mục Vân hai tay khoanh lại, cười nhạt nói, đó là vực giới của ta, các ngươi vào bằng cách nào? Ngươi đừng tìm chết. Đàn ông dẫn đầu lại nói, ngươi nghĩ, chúng ta thật sự không thể tiến vào. Nói cho ngươi biết, mỗi tròm sao lớn đã phái người vào thương mang vân giới. Nếu như bảo vật thật sự ở trên thân nhi tử ngươi, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Muốn vào, các ngươi cứ việc vào. Mục Vân cũng chí nhạo đáp, đó là địa bàn của ta. Ta không ở đó, các ngươi có thể vào sao? Coi như có thể vào sao? Cũng chỉ là một số tôm tép nhỏ, thực lực không thể vượt qua ta. Chuyện đó không tính là gì với thương mang vân giới. Ngươi thật sự cho rằng ta trốn tránh là sợ các ngươi những chòm sao này sao? Mục Vân sắc mặt mang theo sự trào phúng rõ rệt, đừng có cho rằng ta không biết gì. Hàng vạn đại lục, cựu thiên thế giới, thương mang vân giới, các ngươi quản lý bọn họ đi nhiều thiếu, chết bao nhiêu, vô liêm sỉ. Đàn ông dẫn đầu tức giận không kềm được, cô người này căn bản không thể lý luận, giết. Trong nháy mắt, hơn trăm người đồng loạt lao ra muốn chết. Mục Vân cười nhạo, thân ảnh lóe lên, rầm rầm hưu. Sau một khắc, hơn trăm người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mục Vân dừng lại, vỗ tay, tốt xấu gì ta cũng tự xưng là vô thượng thần đế, phái người đến giết ta, cũng phải phái người có năng lực một chút chứ. Quá khinh thường người rồi. Ngôn tử vừa dứt, hơn trăm thân ảnh lần lượt ngã xuống, phiêu phù giữa vô tận tinh vực. Mục Vân cũng thở dài, tiểu trần tử, ngươi cần phải bảo trọng. Cha chỉ có thể giúp ngươi bấy nhiêu thôi. Ám ảnh huyết tộc, ai? Từ từ, Mục Vân lại thở dài. Những người thuộc quỷ nhãn thần tộc kia thật sự không thành thật. Hai chủng tộc lớn này luôn nhìn chằm chằm vào thương mang vân giới. Chờ lão tử trở thành vực chủ, ta sẽ làm thịt bọn ngươi. Môn từ dần dần yếu đi, thân ảnh Mục Vân từ từ biến mất. Khi hắn biến mất trong tinh vực, giữa thời không, hai bóng người lại xuất hiện. Một nam một nữ, dáng dấp giống như những người kia. Chết hết rồi. Nữ tử có khuôn mặt lạnh lùng từ từ nói, tên kia mới ra khỏi thương mang vân giới, thực lực rất thấp, không đáng để lo. Nhưng bây giờ, nam tử lúc này cũng đau đầu nói, mỗi lần phái người giết hắn, hắn đều có thể giết ngược lại, hơn nữa ngày càng mạnh. Người này có được chí bảo, chắc chắn là sở hữu đại tạo hóa, lại có can đảm lớn, nhưng cũng rất thận trọng. Nữ tử hừ nói, dù thế nào, nếu không giết chết Mục Vân, chúng ta sẽ phải diệt Thương Mang Vân Giới. Mục Vân chính là thần chỉ của Thương Mang Vân Giới. Hắn đại diện cho linh hồn hạch tâm của Thương Mang Vân Giới. Chỉ cần hắn không chết, Vân Giới sẽ không bị diệt. Chúng ta chỉ có thể tìm kiếm không gian lỗ thủng, phái một ít người yếu tiến vào. Mặc dù các đại nhân tự thần xuất thủ cũng không được. Nam tử lắc đầu, nữ tử lúc này kinh ngạc không thôi. Biên giới pháp tắc, thế gian huyền diệu quả thật rất kỳ lạ. Nam tử bất đắc dĩ nói, ý tứ phía trên, không ngừng phái người tiến vào, tốt nhất có thể làm hư hại Thương Mang Vân Giới bên trong trật tự thế giới. Từ đó, vân giới sẽ tự sụp đổ. Vậy phải đợi đến năm nào, tháng nào? Nữ tử bất mãn hỏi, cho nên mới muốn cực lực bắt giữ Mục Vân. Mỗi bên tròm sao lớn đều có động tĩnh, chuẩn bị phát lệnh truy nã Mục Vân. Hắn đáp, chỉ là người này thật sự giáo hoạt. Đối với thời không pháp tắc trường khống thuần thục, đã mấy lần thiết lập âm mưu, khiến cho hắn bị mê, hoặc ngược lại làm cho hắn chạy thoát. Nam tử nhắc tới điều này với vẻ tức giận. Bọn họ vốn là những nhân vật mạnh mẽ trong hàng vạn tinh vực, nhưng lại bị một Mục Vân giống như một chú hầu vui đùa. Nữ tử lúc này không hiểu hỏi, tên kia rốt cuộc có điều gì đặc biệt? Tại sao mỗi bên tròm sao lớn đều muốn đuổi giết hắn? Ta cũng không biết. Nam tử lắc đầu, từ từ nói, có thể nói là liên lụy đến vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ vừa nghe lời này, khuôn mặt nữ tử sắc hoảng sợ. Tinh vực không có cực hạn, diện tích thiên địa này cuối cùng là phần nào? Ai có thể biết được, thiên địa thời không chính là vũ trụ mênh mông, không biết còn bao nhiêu phần. Rất nhiều tinh vực đã liên tục giao chiến trong nhiều năm, mà chưa từng có chủ, vũ trụ chi chủ, đó là loại tồn tại như thế nào? Vạn vực vô địch, trưởng khống sinh linh sống chết, có thể liên lụy đến một bí mật lớn như vậy, lại bị một biên giới thần chỉ tìm được, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đi đi, người này nhất định phải giết. Thương Mang Vân Giới không thể tiếp tục thẩm thấu, nếu hai bên vừa động thủ, chỉ có thể quyết định ở đó. Hai người nhìn quanh, nhất thời im lặng, thân ảnh dần dần biến mất. Chỉ một lúc sau, hai người lại xuất hiện, nhìn bốn phía vẫn chỉ là trống rỗng. Cuối cùng họ nhìn nhau cười khổ, lắc đầu rời đi. Rõ ràng tên kia không có ở đây. Sau một hồi lâu, trong hư không, một đạo bà động xuất hiện, một thân ảnh hiện ra, chính là Mục Vân. Thần y nhợt nhạt, giết ta. Mục Vân khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, các ngươi còn non lắm. Thương Mang Vân Giới không có ta ở đây, cho dù là người mạnh hơn ta cũng đừng hòng vào được. Tiểu chân tử, ngươi nên cạnh tranh một chút, để không uổng phí công sức của ta. Cùng lúc đó, tại Cửu U Đại Lục, trong lòng đất, Tần Dương tỉnh lại, không rõ lý do mà bất chợt hắt xì. Hủ Viên, đứng lên, đứng lên. Hủ Khả vội vàng nói, tộc trưởng đại nhân đã ra lệnh tập hợp, buông tha việc đánh thông đạo, trở về đế thành. Ừ, buông tha, đúng. Hủ Khả bất đắc dĩ nói, Xích Huyết Ma tộc bên kia tổn thất thảm trọng, đại ma đế đều đã chết, hơn nữa tộc trưởng Xích Huyết cũng không còn. Tộc trưởng của chúng ta không dám đánh nữa, nếu còn tiếp tục, e rằng hắn cũng sẽ chết. Chẳng qua có người nói lần này, ba vị ma đế là Tử Dực, Cự Tý và Lục Tình đều trở về đế thành. Bốn vị ma đế đại nhân nhất định có kế hoạch. Ừ, Tần Dương đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Trong lòng hắn, bốn đại ma đế đều ở dưới lòng đất, còn ba chỗ thông đạo trên kia chắc chắn phải đối mặt với áp lực công kích tương đối nhỏ. Không biết bốn vị tộc trưởng đại nhân sẽ tính toán như thế nào. Này, chúng ta ở đâu có tư cách bày kế? Hủ Khả xen vào, nói, đều là do ma thần đại nhân chỉ huy. Lần này tổn thất thảm trọng, ma thần đại nhân nhất định phải tức giận. Ừ, Tần Dương, trong lòng tự định giá, đế thành chính là trung tâm của ngũ đại ma tộc, cũng là nơi nghị sự của ngũ đại ma đế. Hiện nay, trong ngũ đại ma đế, Xích Huyết ma đế đã chết, Hủ Cốt ma đế chỉ còn là lão đại duy nhất. Nói như vậy, ma thần đại nhân mà Hủ Khả nhắc đến hẳn cũng phải có chút thủ đoạn. Tần Dương thật sự muốn gặp vị ma thần đại nhân này. đại ma, đấy chính là cấp bậc niết bàn tiên cảnh, còn ma thần, ít nhất cũng là sinh tử cửu kiếp kỳ, cấp bậc đầu sỏ. Mà ma tộc rút cuộc tới từ đâu, hẳn là ma thần sẽ biết rõ. Đại bộ phận ma tộc đã rút lui thông qua thông đạo, hướng tới chỉ có ma tộc đánh nhân loại. Nhân loại không thể phản kích lại địa tâm thế giới. Vì vậy, những chiến sĩ ma tộc này hoàn toàn không lo lắng gì. Mênh mông cuồn cuộn quân đội ma tộc đang rút lui về trung ương. Trên đường đi, Tần Dương chứng kiến không ít thôn trấn và những người sinh sống của ma tộc, có nam có nữ, có lão có trẻ. Những người này trong lòng đất tựa hồ đã hình thành truyền thừa riêng, sống mãi không diệt. Có thể đây cũng không phải là chuyện tốt. Dường như địa hạ ma tộc thật sự không thể giết chết được. Thời gian trôi qua, cuối cùng một tòa thành trì hùng vĩ xuất hiện trước mắt đội ngũ. Tường thành màu đen cao 100 mét, từng cánh cửa mở rộng, giống như một con quái thú cự đại của hồng hoang ngồi xếp bằng ở đó, ngủ đông bất động. Cùng lúc đó, Tần Dương dõi mắt nhìn về phía trung tâm thành trì. Một tòa tháp cao ngàn trượng đứng sừng sững, uy vũ bất phàm, đó chính là nơi các đại nhân ma đế tế tự ma thần. Chúng ta không có tư cách tiến vào. Hơn nữa, chỉ có những đại nhân cấp ma đế mới có tư cách vào. Hủ Khả thở dài nói, đến giờ, chúng ta ngũ mạch chỉ biết đến ma thần, mà không biết ma thần có hình dạng ra sao. Hủ Khả nói, thần tình toát lên vẻ cô đơn, bọn họ thoạt nhìn là những kẻ thống lĩnh, được tôn xưng là vương, nhưng thực tế là gì? Chẳng qua chỉ là những kẻ chịu đựng sự trả đạp, rời nhà, đến nơi này, suốt ngày chém giết, lo từng bữa ăn. Trong khoảnh khắc, Tần Dương cảm giác những ma tộc này cũng giống như đang bị động. Nhưng đối với bên ngoài, hắn không có bất kỳ sự đồng tình nào. Để sống sót, hắn tuyệt đối không thể đồng ý tàn sát nhân loại.